Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn Tam Tuyệt tại dị thế, chương 163, ngàn dặm đào vong. Bỏ qua việc gia tăng cảnh giới, sử dụng năng lượng kia để rèn luyện thân thể là quyết định hoàn toàn đúng đắn. Trong lúc hưng phấn, Đường Phong đứng nguyên tại chỗ, huy động nắm đấm, sướng lâm ly để thể nghiệm sự thay đổi của thân thể mình lúc này. Mỗi quyền đều sinh ra gió, kinh khí sản sinh ra cũng đủ để tạo thành sát thương không nhỏ. Ầm một tiếng, hai quả đấm của Đường Phong không cẩn thận nện vào thứ gì đó vô cùng rắn chắc. Cổ tay hắn lại bị đụng mạnh tới mức có chút đau đớn. Ngưng thần nhìn lại thì mình vừa mới đánh vào một trong bốn bộ hài cốt của thú trung chi vương. Lực đạo của bản thân mình rốt cuộc mạnh như thế nào thì Đường Phong vô cùng rõ. Nếu là xương cốt bình thường, thậm chí không chịu nổi một cái bóp nhẹ của mình, chứ đừng nói là đấm. Nhưng hài cốt của thú trung chi vương lại có thể phản hồi lực đạo của mình. Đường Phong vừa xoa xoa quả đấm, vừa chăm chú nhìn bộ hài cốt. Sau đó hắn khịt khịt mũi, đem mấy bộ hài cốt này ném cả vào trong mị ảnh không gian. Hắn cũng không biết những hài cốt này có thể dùng được hay không, nhưng hiện tại mị ảnh không gian vô cùng khổng lồ, nhét cả bốn bộ hài cốt này vào cũng không khó khăn là mấy. Chúng cũng chẳng chiếm bao nhiêu diện tích bên trong. Tạm thời cứ thu chúng lại, sau này nếu không sử dụng được thì vứt đi cũng không muộn. Làm xong tất cả, Đường Phong vươn người, duỗi thẳng thắt lưng, cảm giác cả người vô cùng thoải mái. Mặc dù Đường Phong ăn uống khá tiết kiệm, nhưng thức ăn và nước uống trong mị ảnh không gian cũng đã hết sạch. Bằng vào thân thể của Đường Phong hiện tại, cho dù nửa tháng không ăn gì cũng không đáng ngại. Nhưng về sau thì sao? Chẳng lẽ cứ du rú trong thú mộ không thể đi ra ngoài? Nhìn trạng thái của Linh Kiếp Nhàn ở trong cương tâm thì đoán chừng phải qua thời gian ngắn nữa mới có thể dung hợp thành công được. Mình không đợi được nàng, nhất định phải nghĩ biện pháp gì đó để nhanh chóng rời khỏi thú mộ mới được. Nghĩ đến chuyện này, Đường Phong liền có chút khẩn trương. Cả ngày đợi ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này, cả người đều đã thấy khó chịu, ngứa ngáy. Đầu tiên, Đường Phong thử đi sâu vào bên trong cốc, nhưng đi không được nửa dặm đường thì hắn bất đắc dĩ phát hiện phía trước là vách đá dựng đứng, căn bản không còn đường. Hơn nữa hạp cốc này rất sâu, trên vách lại đầy rêu xanh nhơ nhớp, cũng không thể trèo lên trên được. Đã vậy, nếu mình muốn ra ngoài chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là ra từ cửa của thú mộ. Đường Phong cười khổ một tiếng, trong lòng hắn không khỏi cầu nguyện, cầu cho Khiếu Thiên Lang kia đã rời khỏi nơi này. Xoay người đi về phía lối vào của thú mộ, vừa tiến về phía trước, vừa đề cao cảnh giác cảm ứng khắp bốn phía. Đường Phong muốn xem thử xem chung quanh thú mộ có còn linh thú nào làng vàng hay không. Bất quá điều khiến hắn vui mừng chính là theo những gì mình cảm giác được thì đúng là không phát hiện bất kỳ động tĩnh gì. Với tình hình này thì có thể tất cả linh thú đã rời đi. Cũng có thể là đám linh thú kia biết thu liễm khí tức của chúng lại để qua mặt cảm giác của mình. Đi một mạch, tới khi chỉ còn cách cửa thú mộ khoảng chừng một dặm, Đường Phong mới ngừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bây giờ là ban ngày, nhiều ngày như vậy không thấy được ánh mặt trời. Mỗi lần nghĩ tới được tắm mình trong ánh nắng là Đường Phong lại có chút không chịu được. Chỉ chốc lát sau, khát vọng trong lòng hắn bùng lên. Hắn khát vọng bản thân có thể đi ra bên ngoài, hít lấy không khí trong lành, tắm mình trong ánh nắng mặt trời ấm áp. Ngay cả những nơi có mặt trời chiếu vào, Đường Phong cũng thấy nơi đó vô cùng ấm áp vậy. Liếm liếm đôi môi khô ráp, Đường Phong nấp sau một bộ xương trắng, cẩn thận theo dõi động tĩnh ở lối xa. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ, lối xa hạp cốc vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ điều gì dị thường. Đường Phong kiên trì đợi đến khi trời hoàn toàn tối đen mới chậm rãi thở ra một hơi. Thời gian dài như vậy cũng đủ để Đường Phong có thể cảm ứng được bất kỳ con linh thú nào. Đúng là bọn chúng không còn ở phụ cận. Thừa dịp ánh trăng mông lung, Đường Phong vội vàng chạy ra phía cửa hạp cốc. Hắn không dám dừng chân chút nào, chọn đúng phương hướng vận một thân cương khí vọt đi. Nơi này cách Thiên Tú ít nhất cũng có 2.000 dặm. Dựa vào tốc độ của Đường Phong, nếu toàn lực chạy đi thì chỉ cần 7-8 ngày là có thể trở về Thiên Tú. Nhưng trong tình huống bất lợi hiện tại Tất cả linh thú trong khúc đỉnh sơn đều là địch nhân. Hắn nào dám không kiêng kỵ mà nghênh ngang chạy khỏi khúc đỉnh sơn chứ? Hơn nữa, nơi này là địa bàn của linh thú cấp 5, cấp 6. Hiện tại chúng đang nghỉ ngơi. Nếu không cẩn thận đánh thức bọn chúng, vậy thì Đường Phong sẽ gặp phiền toái to. Ban đêm, đại đa số linh thú đều trở về hang ổ nghỉ ngơi. Đường Phong chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không sợ kinh động đến bọn chúng. Cũng may, vài ngày trước hắn học được phương pháp cảm ứng và né tránh linh thú, cho nên chạy suốt một đêm, Đường Phong rất an toàn, không hề gặp việc gì ngoài ý muốn. Chạy liên tục một đêm, không ngừng nghỉ, coi như thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá không thể chủ quan khinh thường. Vài ngày trước, lúc Đường Phong bị linh thú truy đuổi, bọn chúng có thể dựa vào thanh âm để truyền đạt tin tức cho nhau. Đường Phong không dám cam đoan, nếu mình lại gặp phải một con linh thú có linh trí, nó lại giống lên vài tiếng báo động, thì mình chắc chắn sẽ lại bị bảy linh thú đuổi giết. Bị truy đuổi như vậy một lần là đã quá đủ. Đường Phong cũng không muốn nếm thử tư vị đó lần thứ hai. Chạy một mạch, tới khi mặt trời đã lên cao, Đường Phong không dám tiếp tục chạy nữa, bởi vì ban ngày là thời gian phần lớn linh thú đều ra ngoài hoạt động. Đường Phong lại tìm một cây đại thụ, nhảy hai ba cái liền trèo lên ngọn cây, sau đó khoanh chân ngồi xuống, vừa khôi phục vừa chờ đợi màn đêm buông xuống. Khi trời đã tối, Đường Phong lại nhảy từ trên cây xuống, tiếp tục hướng thiên thú chạy đi. Lúc nào cũng phải cảm ứng nguy cơ bốn phía, cho nên tốc độ của Đường Phong bị giảm chậm, nhưng lại giúp hắn tránh được vô số nguy hiểm. Sau khi Đường Phong rời khỏi thú mộ ba ngày, thì thân thể như ngọn núi nhỏ của cuồng sát khiếu thiên lang mới từ từ đi tới. Nó bằng vào linh trí, cũng không quá tin tưởng nhân loại kia còn sống sót, bởi vì hắn đã ở bên trong quá lâu. Hơn nữa, mình cũng đã phái ra rất nhiều thủ hạ đi vào giết hắn, khả năng sống sót của hắn là rất nhỏ. Cho nên, sau khi Đường Phong trốn vào thú mộ được 10 ngày, thì khiếu thiên lang liền giải tán đám thủ hạ của mình. Nhưng dù vậy, thì cứ cách vài ngày, khiếu thiên lang lại tới trước thú mộ để quan sát. Nó cần bảo đảm tên nhân loại đả thương mình kia đã chết. Những ngày trước, lúc khiếu thiên lang tới đây, quả thật không hề phát hiện ra bất cứ gì khác thường. Nhưng hôm nay, khi nó tới trước thú mộ, thân hình khổng lồ của nó đột nhiên dừng lại, con người màu đỏ tươi ngó chừng cửa thú mộ trong chốc lát. Sau đó tứ chi nó đạp một cái trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện ở một chỗ gần đó. Nó cúi thấp đầu, cẩn thận đánh hơi trên mặt đất, hai cái lỗ tai chậm rãi mở ra, bộ dáng tràn đầy địch ý, khẽ nhích miệng, răng nanh của nó hiện ra. Mùi vị của tên nhân loại kia, mặc dù rất nhạt nhưng đây đúng là mùi vị của tên kia, không thể sai được. Trên người hắn có mùi máu tươi cùng mùi vị hôi thối. Thứ này vô luận thế nào cũng không cách nào che giấu được khiếu giác của khiếu thiên lang. Hắn vẫn chưa chết, qua thời gian dài như vậy hắn vẫn có thể trốn ra khỏi thú mộ. Trong nháy mắt, cuồng sát khiếu thiên lang vô cùng phẫn nộ, nó ngẩng đầu lên chu dài một tiếng. Tất cả linh thú nghe thấy thanh âm của nó đều bỏ chuyện mình đang làm sang một bên. Sau một khắc, tất cả bọn chúng từ bốn phương tám hướng đều chạy về nơi này. Đường Phong đang an tâm nghỉ ngơi, tự nhiên hắn không biết được sự tình đang phát sinh ở phía sau. Hơn nữa lần này so với lần bị đuổi giết trước còn kinh khủng hơn rất nhiều. Lần trước chẳng qua là linh thú cấp 5, cấp 6 trong một phạm vi nhỏ tụ tập lại truy đuổi hắn. Nhưng lần này, khiếu thiên lang đã dẫn dắt cả một đàn linh thú theo mùi vị của Đường Phong để lại mà đuổi tới. Phía sau nó là tất cả những linh thú gặp được ở trên đường truy đuổi. Khiếu thiên lang căn bản không cần phải tự mình kêu gọi. Linh thú cấp 5, cấp 6 đi theo bên cạnh nó. Dọc đường chỉ cần gào lên vài tiếng, thì tất cả những linh thú sinh sống trong phạm vi phụ cận đều gia nhập vào đại quân truy đuổi. Ngày thứ nhất, phía sau khiếu thiên lang có hơn 100 con linh thú. Ngày thứ hai, số này tăng lên tới 500. Ngày thứ ba, hơn 1.000, hơn nữa vẫn còn đang gia tăng tiếp. Mặc dù càng về sau càng gần ngoại vi khúc đỉnh sơn, thực lực của linh thú càng thấp đi, nhưng số lượng của bọn chúng lại nhiều vô cùng. Chỉ nhìn qua thôi đã thấy một mảng lớn trùng trùng điệp điệp, làm cho người ta sợ hãi dựng hết cả tóc gáy lên. Ngày thứ 8, sau khi Đường Phong rời khỏi thú mộ, rốt cuộc hắn đã bước vào phạm vi hoạt động của linh thú cấp 3. Linh thú nơi này đã không thể gây ra bất kỳ nguy hiểm gì cho hắn nữa. Tâm tình vốn đang rất khẩn trương cũng được buông lỏng xuống. Hắn nhịn không được mà muốn hét lên một tiếng. Bất quá, hắn vẫn không thể không duy trì cảnh giác. Tâm trạng hưng phấn trong nháy mắt đã thanh tỉnh lại. bất kỳ sự chủ quan nào cũng đủ để mang tới nguy hiểm chí mệnh. Đường Phong vừa thu liễm hơi thở, vừa tiếp tục hướng Thiên Tú chạy về. Dọc đường đi, hãy cảm ứng được linh thú là hắn đi vòng qua, tránh không để chúng phát hiện, gây ra phiền toái. Thời gian một ngày này, Đường Phong đẩy nhanh tốc độ, đoạn đường đi được phải bằng cả hai ngày trước cộng lại. Lúc Đường Phong đang muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi, thì một tiếng động rất nhỏ đột nhiên truyền vào tai hắn. Ngay sau đó lại có thanh âm của nhân loại như có như không truyền tới. Thần sắc của Đường Phong vừa động, hắn ngưng thần nhìn về phía thanh âm truyền tới kia, lại nhìn thấy thân ảnh của mấy người. Trên lưng một người trong số những người này lại vác một cái lồng cực lớn, mấy người khác thì vừa đi vừa tìm kiếm thứ gì đó. Mấy người này đúng là đang đi về phía vị trí của mình. Đường Phong cũng không nghĩ tới bản thân có thể gặp được người khác ở chỗ này, hơn nữa còn là mấy hảo nam nhân. Hắn có chút tò mò muốn biết những người này là đang làm gì, cho nên hắn lén lút trốn sau một cây đại thụ, giọng tai lắng nghe. Theo thân ảnh của mấy người kia càng ngày càng tới gần, một người trong số đó lên tiếng. Lần này chúng ta thu hoạch không tệ, mới đi vào hai ngày lại có thể bắt được mười mấy con. Xem ra chỉ cần vài ngày nữa là có thể trở về, cả ngày ở nơi này có cảm giác không an toàn cho lắm. Những người khác cũng ha hả nở nụ cười, hiển nhiên họ cũng rất hài lòng đối với kết quả lần này. Có một người vừa cười vừa nói. Nhưng trưởng quầy, tại sao chúng ta không đi vào sâu một chút? Lần nào chúng ta cũng chỉ đi tới đây. Nếu chúng ta bắt được linh thú cấp cao một chút, không phải là độ cống hiến của chúng ta càng lớn hay sao? Người mở miệng nói chuyện đầu tiên trả lời. Tên nhóc nhà người nghĩ thật dễ dàng à? Nơi chúng ta đang đứng là địa bàn của linh thú cấp 2. Tùy tiện xuất ra một con đều có thể xé xác ngươi. Đi vào trong một chút là địa bàn linh thú cấp 3. Linh thú cấp 2 thì chúng ta còn có thể đối phó, nhưng nếu gặp phải linh thú cấp 3 thì chúng ta chỉ có thể bỏ chạy. Nơi đó tự nhiên sẽ có cao thủ của nội đường tiến vào. Người kia vội vàng gật đầu. Đúng à, trưởng quầy dạy dỗ chí phải. Trưởng quầy kia lại mở miệng. Chỉ làm những chuyện mình có thể làm, đây chính là cách sinh tồn cơ bản nhất. Nếu ngươi muốn tiến thêm một bước nữa thì trước hết phải đứng vững chân trong linh thú đường. Đường Phong vốn đang cảm thấy hơi kỳ quái, giọng nói của hai người đang nói hình như hơi quen, dường như đã loáng thoáng nghe qua ở đâu. Cho tới khi người trưởng quầy kia nhắc tới ba chữ linh thú đường, thì Đường Phong mới đột nhiên nhớ ra. Người trưởng quầy này chính là trưởng quầy linh thú đường ở bên trong Tĩnh An Thành, mà người còn lại chính là tên tiểu nhị lần trước đã kêu la trước cửa linh thú đường. Lúc trước, Đường Phong cũng cảm thấy nguồn gốc của mấy linh thú quan thưởng này trong linh thú đường có vấn đề. Ở gần Tĩnh An Thành, nơi có thể bắt được linh thú chỉ có Khúc Đình Sơn. Hơn nữa, mỗi nửa tháng, linh thú đường mới mở cửa một lần. Nguyên nhân rõ ràng là vì bọn họ cần có thời gian để tiến vào Khúc Đình Sơn tìm kiếm linh thú. Mặc dù Khúc Đình Sơn ở ngay sau lưng linh thú, nhưng muốn đi vào cũng không khó. Trừ những cao thủ như Diệp Trầm Thu có thể trực tiếp tiến vào, còn có thể thông qua rất nhiều đường ở phía khác. Tuy nhiên, những đường này cũng xa hơn rất nhiều. Dù sao thì Khúc Đình Sơn lớn như vậy cũng không có dấu hiệu của Thiên Tú ở trên đó, cho nên không thể coi là tài sản riêng của Thiên Tú. Bất quá có Thiên Tú chấn giữ dưới chân Khúc Đình Sơn, cho nên người bình thường mới không thể vào núi. Thứ nhất là nẻ mặt của Thiên Tú, thứ hai là bên trong Khúc Đình Sơn nguy cơ trùng trùng, nếu không có chút bản lãnh thì không thể tiến vào được. Mấy người kia đi tới một đoạn nữa, trưởng quầy của Linh Thú Đường đột nhiên lại nói. Không thể đi xa hơn nữa, phía trước chính là địa bàn của linh thú cấp 3. Mấy người chúng ta, ai cũng không đánh lại bọn chúng. Bọn họ cũng tự biết lượng sức mình. Linh thú cấp 2 tương đương với tu luyện hoàng sai thượng phẩm. Bằng thực lực của những người này, chỉ cần không đụng phải đám linh thú sống thành bầy đàn, thì không có gì nguy hiểm. Nhưng linh thú cấp 3 thì không giống như vậy. Nếu như bọn họ đụng phải linh thú cấp 3, thì chắc chắn sẽ có vài người thiệt mạng. Nhiều ngày như vậy, Đường Phong chưa hề nói chuyện với người khác, thực sự là buồn muốn chết. Hơn nữa chạy nhiều ngày như thế, vừa đói vừa khát. Những người này, hắn nhìn ra đều thực lực không cao, không tạo thành uy hiếp. Cho nên Đường Phong liền từ nơi ẩn nấp nhảy ra ngoài. Sự xuất hiện của Đường Phong khiến mấy người này sợ hết cả hồn. Bọn họ chỉ thấy một quái vật không ra hình người, cả người vô cùng bẩn thỉu, tóc tai bù xù, quần áo lam lũ. Mặt mũi lấm lem vết bẩn, ngay cả tướng mạo cũng không thấy rõ. Mấy người này nhất thời giống như lâm đại địch. Trưởng quầy kia mặc dù có chút thực lực, bất quá cũng chỉ mới là hoàng giai. Những người hầu bên cạnh hắn đều có thực lực hoàng giai trung hay thượng phẩm. Nhất là đại hán đeo cái lồng khổng lồ trên lưng đã sắp sửa bước vào huyền giai cảnh giới. Trong chiếc lồng sau lưng hắn đựng không ít linh thú nhỏ bé. Bất quá có một điều làm cho Đường Phong nghi ngờ, trong cái lồng này phần lớn là những linh thú sơ sinh, chỉ có một chút tính công kích, chỉ có một hai con là linh phú quan thưởng. Chẳng phải linh thú đường chỉ bán linh thú cảnh thôi sao? Bọn họ bắt những linh thú có tính công kích để làm gì? Hơn nữa vừa rồi nghe bọn họ nói chuyện thì hình như bọn họ còn thuộc về một đường nào đó. Chứ những người này còn có những lời khác lợi hại hơn. Người nào? Lúc Đường Phong nhảy ra thì đại hán đeo cái lồng sắt sửng sốt trong giây lát, ngay sau đó liền chắn trước mặt những người khác. Đường Phong vươn ra hai cánh tay đã thật nhiều ngày không rửa, vuốt vuốt mái tóc dơ giấy bẩn thỉu ra đằng sau để lộ ra khuôn mặt. Sau đó hắn nở ra một nụ cười mà hắn cho là thân thiện nhất, nhìn mấy người đối diện. Mặt đen như mực lại thêm hàm răng trắng hếu lộ ra, thoạt nhìn muốn có bao nhiêu dọa người thì có bấy nhiêu dọa người. Thấy Đường Phong không đáp một lời, một nhóm người lo sợ bất an. Kể từ khi bọn họ tiến vào trong khúc đỉnh sơn tìm kiếm linh thú cho tới nay, không hề đụng phải một người nào khác, ngay cả những đệ tử của Thiên Tú cũng không. Thế mà lúc này bọn họ lại thấy một người sơn dã có trang phục quái dị như thế, thì làm sao bọn họ không sợ cho được, nhất là thực lực của người này còn không tầm thường. Tên tiểu nhị lá gan nhỏ nhất, hắn sớm đã sợ đến lạnh run cả người. Hắn lôi kéo ống tay áo của trưởng quầy, run giọng nói: "Trưởng quầy, chẳng lẽ hắn chính là dã nhân trong truyền thuyết sao?" Trưởng quầy có kiến thức hơn một chút, mặc dù áo quần trên người Đường Phong te tua rách nát, nhưng vừa nhìn cũng biết là hàng tinh chế, hơn nữa vải vóc cũng là loại thượng hạng, làm sao có thể là một dã nhân được. Lập tức trưởng quầy liền ôm quyền: "Xin hỏi quý tính đại danh của các hạ, tại sao người lại ở trong khúc đỉnh sơn, hơn nữa bộ dạng lại biến thành như vậy?" Đường Phong hít mũi một cái, rời tầm mắt qua cái lồng tre trên lưng đại hán, mở miệng: "Các người có gì ăn được không?" Trưởng quầy sửng sốt nhìn Đường Phong một cái từ trên xuống dưới, rồi mới nhìn sang một người bên cạnh vẫy vẫy tay. Người kia liền tháo cái bao đeo trên lưng xuống đất đưa tới. Trưởng quầy lấy ra mấy cái bánh bao từ bên trong đưa cho Đường Phong: "Chúng ta chỉ mang theo những thứ này." Đường Phong cũng không khách khí, hắn trực tiếp cầm lấy bánh bao đưa lên miệng cắn mấy miếng rõ to. Những ngày qua tất cả những thứ hắn ăn đều là quả dại. Hiện tại bánh bao này mặc dù không có mùi vị gì, nhưng so với quả dại thì đúng là ngon hơn rất nhiều. Thấy Đường Phong cũng không có ác ý gì, đại hán vẫn che chắn trước mặt mấy người mới từ từ tản đi lòng cảnh giác. Trường quầy này cũng là một người không tệ, thấy Đường Phong ăn ngấu nghiến liền đưa cho hắn một bầu rượu. Một hơi ăn hết mấy cái bánh bao, uống hết một bầu rượu, lúc này Đường Phong mới hài lòng nấc lên một cái. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng đã ghiền. Quả nhiên khi người ta đói bụng nhất mới cảm thấy ăn cái gì cũng rất ngon. Với thân phận của Đường Phong, từ nhỏ đến lớn quả thực chưa từng phải ăn loại bánh bao nguội lạnh này. Trước kia, địa vị của Đường Phong ở Thiên Tú mặc dù rất thấp, nhưng hắn vẫn hưởng thụ thức ăn của một vị thiếu gia. "Cảm ơn." Đường Phong lục lục lọi lọi. Vốn hắn muốn rút vài tấm ngân phiếu ra để trả ơn mấy người này, nhưng hắn nghĩ đến toàn bộ ngân phiếu của mình đều đã đưa hết cho Vu Trung. Hiện tại trên người hắn ngay cả nửa xu cũng không có, bất đắc dĩ chỉ cần biết nói lời cảm tạ. "Chuyện nhỏ mà thôi." Trưởng quầy khoát tay, đang muốn hỏi thăm lai lịch của Đường Phong thì Đường Phong vô cùng đã phản khách vi chủ nói: "Đúng rồi, các người bắt những linh thú này làm gì?" Tên tiểu nhị ở bên cạnh nói: "Chuyện này có mắc mớ gì tới ngươi?" Đường Phong cười cười, hắn cũng không có ý định làm khó người khác. Linh thú đường làm ăn kiếm ít tiền lời cũng là vì miếng cơm manh áo, cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa trưởng quầy này là một người không tệ, chẳng qua Đường Phong thuận mắt thuận miệng hỏi mà thôi. Hắn tò mò muốn biết linh thú đường bắt những linh thú có tính công kích này đi đâu. Trưởng quầy có chút cảnh giác nhìn Đường Phong: "Chuyện này không liên quan đến bằng hữu đúng chứ?" Đường Phong cười ha hả một tiếng: "Ta cũng chỉ tùy tiện hỏi mà thôi." Hắn nhìn ra được khi mình hỏi vấn đề kia thì trên mặt những người này xuất hiện một chút địch ý, chỉ là bọn hắn không nhìn thấy thực lực của mình cho nên bọn hắn không dám động thủ. Thế nhưng đề phòng người lạ cũng không thừa, Đường Phong cũng ra cảnh giác những người xa lạ đối với mình, cho nên hắn có thể hiểu được cách cư xử của những người này. Hắn cũng không quá để ý. Hơn nữa linh thú đường hoạt động kiếm ăn trong khúc đỉnh sơn, chỉ cần không nguy hại đến Thiên Tú, không nguy hại đến hắn, thì cũng không muốn lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ bọn họ làm gì. Trường Quầy gật đầu nói, vậy thì tốt. Bất quá, Đường Phong nhìn qua những linh thú sơ sinh trong cái lồng kia mà nói, nếu có thể sau này các ngươi cũng đừng bắt những linh thú này nữa, bọn chúng cũng có cha sinh mẹ đẻ, nuôi dưỡng, vừa mới sinh ra đã bị bắt đi rời xa bố mẹ, như vậy thật là đáng thương. Đường Phong hấp thu vô số nội đan của linh thú, hiện tại trên xương cốt của Tiểu Khô Lâu số lượng âm hồn đạt tới phần vài ngàn. Mình cũng cảm thấy những linh thú này thân thiết hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn chúng không đuổi giết mình nữa. Trưởng Quầy cười ha hả. Nếu bằng hữu đã ăn no uống đủ thì hãy lên đường đi thôi. Đề nghị của ngươi, ta sẽ xem xét. Đường Phong nhìn ra được những lời này của Trưởng Quầy chẳng qua đối phó cho qua chuyện mà thôi. Linh thú đường ở Tĩnh An Thành chỉ có một, lại không có chi nhánh. Mỗi lần mở cửa cũng kiếm được không ít tiền. Ai lại nguyện ý bỏ qua sinh ý tốt vô cùng như vậy chứ? Hơn nữa, bọn họ bắt những linh thú có tính công kích kia, nếu có thể bồi dưỡng chúng lớn lên, cũng có thể tạo thành một cỗ chiến lược không tệ. Đường Phong cũng không muốn dây dưa cùng bọn họ, hắn gật đầu. Thiện tất có thiện báo, ác cũng có ác báo. Bắt nhiều linh thú như vậy, cẩn thận sẽ bị những linh thú lợi hại hơn tới báo thù. Tên tiểu nhị kia đi tới trước mặt Đường Phong, tức giận đẩy hắn một cái. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn có cái gì mà thiện ác với trả báo? Tiểu gia ta bắt linh thú 4-5 năm nay, còn chưa thấy có ai bị báo thù à? Chỉ là một tên dã nhân mà cũng dám nói vậy. Mặc dù hắn muốn dạy dỗ thì dễ như trở bàn tay, nhưng Đường Phong cũng lời so đo với hắn. Sau khi nói xong, hắn chẳng để ý tới mấy người này nữa, xoay người hướng Thiên Tú chạy đi. Chỉ chốc lát là đã biến mất trong tầm mắt của mấy người này. Sau khi Đường Phong đi khỏi, tên tiểu nhị nghiêng đầu nhìn Trưởng Quầy. Trưởng Quầy, cứ để cho hắn đi như vậy sao? Và nhất hắn tiết lộ tin tức ra ngoài thì phải làm sao? Trưởng Quầy ngó chừng hướng của Đường Phong biến mất một hồi lâu sau mới nói. Không để cho hắn đi thì còn có thể làm gì? Chúng ta cũng không giữ nổi hắn. Thực lực của người này ít nhất cũng là huyền sai. Nếu có mấy người phân đường chủ ở đây thì tốt biết mấy. Nhưng lúc này mấy người phân đường chủ đều ở trong phạm vi hoạt động của linh thú cấp 3. Sau khi trở về, chúng ta sẽ nói lại với phân đường chủ. Đi thôi, đi tìm mấy ngày rồi, chúng ta cũng nên trở về phủ. Sau lần này, lão giả ta có thể trở về tông môn hưởng già. Trưởng Quầy phất tay một cái, hắn kinh doanh linh thú đường đã 10 năm, cũng đã đến tuổi thái ẩn. Người bên ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy linh thú là cửa hàng buôn bán linh thú cảnh. Nhưng trên thực tế thì nó là phân đường của một đại tông môn đặc biệt chịu trách nhiệm bắt linh thú ở cứ điểm khúc đỉnh sơn. Trong mắt những người ngoài, chỉ có mấy người Trưởng Quầy này, thực lực của bọn họ không cao, chỉ có thể ở ngoại vi bắt một vài linh thú nhỏ yếu. Nhưng đa số người của phân đường cũng giấu mặt, người ngoài không thể nào biết được. Lúc này tất cả bọn họ đều ở trên khúc đỉnh sơn tìm kiếm những linh thú sơ sinh cấp 3, cấp 4, thậm chí là cấp 5. Mỗi tháng bọn họ đều bắt được rất nhiều linh thú sơ sinh gửi đến một nơi bồi dưỡng linh thú của tông môn. Lần này vào núi thực sự rất thuận lợi. Đến giữa trưa ngày thứ hai thì đám người kia đã bắt đủ 30 con linh thú, đạt được số lượng yêu cầu. Trưởng Quầy đang chuẩn bị dẫn mọi người về phủ, nhưng bỗng nhiên hắn cảm giác dưới chân mình truyền tới từng đợt chấn động, hơn nữa biên độ chấn động càng lúc càng lớn. Chẳng những Trưởng Quầy nhận ra mà những người khác đều đã nhận thấy. Mặc dù thực lực của mấy người này không cao, nhưng dẫu sao cũng là người tu luyện. Trong lúc nhất thời cũng đề cao cảnh giác, thần sắc trở nên khẩn trương vô cùng. Ánh mắt của tất cả đều mờ mịt nhìn chung quanh, hoàn toàn không biết là có chuyện gì xảy ra. Loại chấn động này thực sự có chút dọa người, nhất là sâu bên trong rừng, không ngừng có tiếng ầm ầm như sấm rền truyền tới. Trưởng Quầy, có chuyện gì xảy ra? Tên đại hán đeo cái lồng kia, nuốt nước miếng hỏi. Trưởng Quầy vô cùng hoang mang, lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Vừa dứt lời thì từ sâu bên trong khúc đỉnh sơn đột nhiên vang lên một tiếng sói chu vang tận mây xanh. Sau đó lại có vô số tiếng thu giống khác vang lên. Tiếng thu giống đình tài nhức óc liên tiếp không ngừng, một tiếng lại nối tiếp một tiếng. Ngay lúc tiếng thú giống vang lên thì sắc mặt đám người này lập tức trắng bệch. Ngay sau đó hơi thở cuồng dã phô thiên cái địa từ trong khúc đỉnh sơn chuyển tới mãnh liệt. Bọn họ cũng không biết những tiếng thú giống này là của loại linh thú nào trong khúc đỉnh sơn, nhưng bọn họ lại biết linh thú có thể phát ra khí tức như thế tuyệt đối không phải loại mà mình có thể chống lại được. Hơn nữa, ngay những thanh âm và chấn động vừa rồi thì số lượng linh thú ít nhất có thể lên tới mấy trăm con. Tên tiểu nhị kia sợ hãi đến run cả người, tay chân mềm nhũn té trên mặt đất. Hai mắt hắn kinh hãi, nhìn chằm chằm về hướng phát xa tiếng giống. Hắn muốn đứng lên, nhưng căn bản không có khí lực để đứng. Rầm, ầm, yết hầu của mấy người này nhấp nhô, động tác nuốt nước miếng vô cùng khó khăn, thần sắc trên mặt lộ ra sự bất an. Tất cả mọi người không nên cử động, dù có phát sinh chuyện gì cũng không được cử động, tán cương khí đi, không nên lộ ra bất cứ địch ý gì. Trường quay dù gì cũng là một lão già thành tinh, tiếp xúc với linh thú nhiều năm, trong nháy mắt hắn đưa ra quyết định chính xác nhất. Lúc này không thể trốn thoát được nữa, đánh thì đánh không lại, trường quay chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên khuôn mặt con buôn của mình. Hắn biết linh thú cường đại cũng có linh trí không tầm thường, có suy nghĩ riêng của chúng. Hắn cầu nguyện những linh thú sắp tới kia sẽ bỏ qua cho hắn. Chỉ có cách duy nhất này mới có một tia hy vọng giữ được tính mạng. Mặc dù tỷ lệ là rất thấp, cơ hồ không tới một thành, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể liều mạng đi thử một lần. Nghe được lời của trưởng quầy, tất cả những người khác vội vàng tản đi cương khí, cố gắng buông lỏng thân thể, không để cho bản thân lộ ra một chút địch ý nào. Trưởng quầy, tiểu nhị vươn tay run rẩy ra, kêu lên một tiếng. Nhưng không đợi trưởng quầy đưa tay kéo hắn dậy thì con ngươi của hắn trong nháy mắt co rút lại, khuôn mặt dại ra. Hắn thấy một cái bóng tuyết trắng đang chạy tới từ trong rừng. Chỉ trong thời gian nháy mắt, bóng tuyết trắng kia đã hiện ra trước mặt bọn hắn. Một cơn gió nhẹ lướt qua bên thân mấy người này, một con sói có thân hình như quả núi đang đứng trước mặt mọi người. Lông trên người nó một màu trắng như tuyết, hai con mắt lớn như chuông đồng chậm rãi quét qua những người này, mang theo một cỗ khí thế không thể nào kháng cự. Cánh tay vừa giơ ra của trưởng quầy cứng ngắc giữa chừng không trung. Hắn chậm chậm quay đầu lại, nhìn về phía cuồng sát khiếu thiên lang. Ánh mắt run rẩy kịch liệt, ngay cả hô hấp cũng áp chế tới cực điểm. Còn linh thú này tuyệt đối là linh thú cường đại nhất mà hắn từ gặp qua từ lúc chào đời cho tới giờ. Khí tức của nó, khí thế của nó thậm chí so với thiên gia cao thủ bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Qua thời gian mấy hơi thở, tiếng vang như sấm rền lại từ trong khúc đỉnh sơn truyền tới. Nhưng lần này tiếng vang đã rất gần nơi đây, chỉ qua một lát vô số linh thú, lớn có nhỏ có, đã chạy ra từ trong khúc đỉnh sơn. Chúng tụ lại chung quanh khiếu thiên lang, hình thành một cái hình quạt bao vây đám người kia lại. Không nên cử động, trường quầy há hốc miệng nhẹ nhàng nói ra. Mồ hôi lạnh từ trên trán và lưng chảy khắp người, không khí cũng phảng phất như đông cứng lại. Tất cả mọi người đều duy trì một tư thế cứng ngắc, không dám cử động một chút nào. Nhiều linh thú như vậy, hơn nữa mỗi con đều vô cùng cường đại. Một khi bọn họ có động tác gì làm chúng bất mãn, bọn họ nhất định sẽ bị xé xác ra thành từng mảnh. Khiếu thiên lang nhẹ nhàng ngửi ngửi trong không khí, ánh mắt nó dừng lại trên người tên tiểu nhị, sang nành nhe ra, thần sắc bất thiện. Mẹ ơi, tên tiểu nhị chỉ có trình độ hoàng giai, làm sao có thể chịu đựng được uy áp của thú trung chi vương? Bị khiếu thiên lang nhìn chằm chằm như vậy, nhất thời hắn sợ đến đái cả da quần, vừa khóc vừa nói. Ta bất quá chỉ là tới đây bắt mấy con linh thú con mà thôi, tại sao lại lôi ra nhiều linh thú như vậy? Khiếu thiên lang chẳng qua ngửi được mùi vị của đường phong trên người tên tiểu nhị này. Trước khi đường phong rời đi, tên tiểu nhị này đã từng đẩy qua đường phong một cái. Đây chẳng qua là một hành động rất nhỏ, vậy mà không nghĩ tới hành động này của hắn lại mang đến một tai họa lớn như vậy. Ngươi đi tìm bọn họ đi, ta chẳng qua là tay chân của bọn họ mà thôi. Ta bắt có 3 con linh thú, ngươi đừng có nhìn ta trả bọn nó lại cho ngươi là được chứ gì. Nội tâm sợ hãi và bất an bị kích thích ra ngoài, tinh thần của tên tiểu nhị này hiển nhiên đã đến bên bờ sụp đổ. Hắn hoàn toàn không còn nhớ những gì trưởng quầy đã vừa nói. Hắn vừa hô to và không ngừng lê trên mặt đất, muốn lui về phía sau. Đừng động đậy, trưởng quầy trầm giọng hô. Mặc dù lúc này hắn có chút cảm giác đứng không vững, hắn cũng biết lúc này không nên mở miệng nói chuyện, nhưng dù sao hắn cũng là trưởng quầy của bọn họ, vẫn phải nhắc nhở hắn một câu. Dưới áp lực sợ hãi tới cực điểm, Tiểu Nhị không biết lấy đâu ra khí lực bò dậy từ trên mặt đất, cuống cuồng lảo đảo chạy về phía trước. Trường Quay chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn biết Tiểu Nhị hành động như vậy hoàn toàn là muốn chết. Nhưng lúc này, ngay cả bản thân mình cũng lo không xong, làm sao có thể đi cứu tên Tiểu Nhị kia được. Sự thật quả nhiên đúng như Trưởng Quầy dự đoán. Tên Tiểu Nhị chưa chạy nổi 10 trượng thì Khiếu Thiên Lang vốn đang lạnh lùng quan sát hắn đã biến mất, phảng phất như con lính thú này chưa từng xuất hiện ở chỗ đó. Khiếu Thiên Lang trực tiếp xuất hiện trước mặt Tiểu Nhị, cái miệng rộng hơi mở ra đã ngoạm lấy hắn. Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Nhị kêu thảm một tiếng, máu tươi vẩy ra, cả thân thể bị Khiếu Thiên Lang cắn thành hai đoạn, nửa trên và nửa dưới ở hai vị trí khác nhau. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc không ngừng phát ra từ miệng của Tiểu Nhị. Hắn dùng hai tay chống nửa người trên của mình, khuôn mặt không cam lòng và hối hận. Hắn vẫn còn chút không dám tin, lẩm bẩm: ta chỉ bắt vài con linh thú, sao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao có nhiều linh thú cường đại như vậy đến báo thù chứ? Hơn nữa, lần này có vẻ hơi quá lớn, ta bất quá chỉ là một tên Tiểu Nhị, ta có tư cách này sao? Khiếu Thiên Lang điên cuồng gào lên một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua mấy người Trưởng Quầy. Trong mắt nó hiện đầy sát cơ, sau một khắc, vô số linh thú liền xông tới, mở ra cái miệng lớn đầy răng nanh bén nhọn, tiếp đón trên người đám người này. Trong lúc nhất thời, máu tươi bắn ra tứ phía, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong cả một mảnh rừng, thật lâu vẫn không ngừng lại. Mỗi người đều bị vài con linh thú cắn chết, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Những con linh thú kia tranh nhau cắn xé, nuốt tươi những khối thịt giành được. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Trước khi chết, trong đầu Trưởng Quầy không khỏi nhớ lại lời của dã nhân kia đã nói trước khi đi. Hắn đột nhiên phát hiện ra lời nói của dã nhân đó rất có đạo lý. Ác hữu ác báo, linh thú cũng là do cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng. Bắt nó sẽ có bao nhiêu báo ứng chứ? Không được bao lâu, vùng đất này đã bị nhuộm thành một màu đỏ sậm. Trên mặt đất chỉ còn sót lại mấy mảnh quần áo và vài đoạn xương. Tên Tiểu Nhị bị cắt thành hai khúc kia cũng không tránh được vận mệnh bị linh thú tranh nhau cắn xé. Khiếu Thiên Lang từ từ đi tới bên cạnh cái lồng tre, nó há mồm cắn tan cái lồng, thả mấy con linh thú sơ sinh bên trong ra. Nhưng tiểu linh thú này sinh ra chưa được bao lâu, hiện tại không có cha mẹ chăm sóc, chúng chỉ có thể dựa vào mình. Ở nơi nhược nhục cường thực này, có lẽ chúng cũng không sống được bao lâu. Nhưng lúc này, Khiếu Thiên Lang cũng không quan tâm nhiều như vậy. Nó chỉ muốn tìm Đường Phong để báo thù. Nhìn về hướng Đường Phong đã rời đi, Khiếu Thiên Lang chu lên một tiếng, dẫn đầu đàn linh thú chạy về phía Thiên Tú Tông. Phía sau nó là cả một đội nhân mã, vô số linh thú điên cuồng chạy theo sát sạt vua của chúng. Đường Phong cũng không nghĩ tới một câu nói đùa của mình lại có thể trở thành sự thực. Nếu hắn biết được, cũng không biết sẽ có cảm tưởng gì. Lúc này, hắn vẫn đang vận hết tốc lực chạy về Thiên Tú, hoàn toàn không hay biết chuyện tình phát sinh ở phía sau. Càng đến gần Thiên Tú thì tâm tình Đường Phong lại càng hưng phấn. Thời gian vào khúc đỉnh sơn thực sự quá dài, đoán chừng đã qua 2 tháng. Thời gian lâu như vậy mình không có tin tức, chắc hẳn cô đang rất lo. Trên thế giới này, nếu như có người có thể để Đường Phong nhớ thương thì đó chính là cô của hắn và Bạch Tiểu Lại. Hắn nhất định phải mau chóng chạy về Thiên Tú, báo cho cô biết hắn vẫn bình an. Dương mắt nhìn lên thì Thiên Tú đã gần trong gang tấc. Nơi này chính là ngọn núi nhỏ mà mình và Bạch Tiểu Lại từng tới đây tu luyện. Đây là tảng đá mà mình đã ngồi. Bạch Tiểu Lại từ ở bên cạnh, cả ngày không nói lời nào, không ăn không uống để chờ mình. Hồi tưởng lại, mọi việc cứ như mới diễn ra ngày hôm qua. Nơi này dường như vẫn còn vương lại hương thơm trên người Bạch Tiểu Lại. Đường Phong chưa từng trải qua yêu đương gì cả, nhưng có thể nói hắn và Bạch Tiểu Lại có thể lâu ngày sinh tình. Tình cảm này có thể nói là nước chảy thành sông. Nhưng hiện tại, nàng đã trở về Bạch Đế Thành, để lại trong lòng Đường Phong nỗi nhớ khôn nguôi. 2 năm, rốt cuộc thì mình có thể trưởng thành tới mức nào? Tới lúc đó, nếu mình tới Bạch Đế Thành để tìm lại thì, nàng có giận mình khi thấy mình không? Trong đầu ảo tưởng đến thời khắc gặp lại Bạch Tiểu Lại, Đường Phong không kìm được bật cười một cách ngốc nghếch. Đó nhất định sẽ là một việc rất hay. Thu lại tâm tình của mình, Đường Phong triển khai thân hình chạy nhanh về Thiên Tú. Chẳng qua chỉ là quãng đường 20 dặm, không tới nửa nén nhang thời gian, Đường Phong đã xuống tới chân khúc đỉnh sơn. Thế này thì rốt cuộc cũng coi như hoàn toàn chạy thoát. Giả Vũ Hồ quen thuộc, Thiên Tú quen thuộc, mấy thân ảnh đứng khác quen thuộc, còn có Yên Liễu Khắc nằm khuất trong một góc của Thiên Tú. Đường Phong vận khởi cương khí toàn thân, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên: "Thiếu gia ta đã trở về đây!" Thanh âm vang tận mây xanh chuyển khắp cả Thiên Tú. Trong thiên địa không ngừng vang lên tiếng cười lớn của Đường Phong. Sau một khắc, từ bên trong Thiên Tú bắn ra vài đạo thân ảnh, đồng loạt bay tới chỗ của Đường Phong. Trong những thân ảnh này, tới đầu tiên chính là Lâm Nhược Diên, sau đó là Thang Phi Tiếu, Tần Tứ Nương, Đoạn Thất Xích, Bạch Tô Y cũng tới. Bất quá làm cho Đường Phong có chút nghi ngờ là bóng người lao ra không chỉ có 5 mà là 9 người. Trừ 5 người mình biết thì còn 4 người cũng từ một nơi trong Thiên Tú bay ra, lao thẳng về hướng của mình. 9 thiên giai. Trong lòng Đường Phong không khỏi băn khoăn, thầm nghĩ cho dù có nhiệt tình chào đón thiếu gia ta trở về thì cũng không cần phải đội hình lớn như vậy. Hơn nữa mình đi bất quá khoảng 2-3 tháng, 4 vị thiên giai này ở đâu mà ra chứ? Phong Nhi. Lâm Nhược Diên còn chưa tới, từ xa đã hô lên tên của Đường Phong, thành âm run rẩy nghẹn ngào. 2-3 tháng, Lâm Nhược Diên cho rằng lần này Đường Phong vào núi tu luyện cũng chỉ như những lần trước mà thôi, sẽ không đi quá lâu. Huống chi, trước khi đi, mình còn dặn dò hắn rất kỹ, không được xâm nhập sâu, quá phạm vi 300 dặm bên ngoài khúc đỉnh sơn. Nhưng lần này, Đường Phong đi không thấy trở lại, Lâm Nhược Diên làm sao không lo lắng, nóng lòng cho được. Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt nàng lâu như thế. Nàng và mấy người Thang Phi Tiếu cũng đã tiến vào khúc đỉnh sơn tìm kiếm. Nhưng núi rừng quá lớn, bọn họ cũng hoàn toàn không tìm được tung tích của Đường Phong. Nghĩ tới Đường Phong có thể gặp chuyện ngoài ý muốn gì đó trong khúc đỉnh sơn, Lâm Nhược Diên đi ngủ cũng khó mà an giấc, mỗi ngày phải lấy nước mắt rửa mặt. Đường Phong là do một tay nàng nuôi lớn, giống như con đẻ của nàng. Trước khi hắn 15 tuổi, bởi vì nàng chưa dạy dỗ trẻ nhỏ bao giờ, không có kinh nghiệm, nên mới làm cho Đường Phong trở thành nam không gia nam, nữ không gia nữ. Nhưng sau này, Đường Phong thay đổi, càng ngày càng trưởng thành. Mắt thấy một nhân tài đỏ rực sắp xuất hiện, lại vì một lần vào khúc đỉnh sơn tu luyện mà không thấy bóng dáng. Mỗi lần nhớ tới Đường Phong, tim của Lâm Nhược Diên như bị dao cắt. Chỉ trong 2 tháng mà nàng dường như gầy đi một vòng. Hơn nữa, Thiên Tú cũng xảy ra một chút chuyện, còn có người tới tìm Đường Phong gây phiền toái. Ức chế từ đủ chuyện tích tụ trong lòng. Nếu không phải mấy người Thang Phi Tiếu ngăn cản mình, thì Lâm Nhược Diên thậm chí đã chuẩn bị liều mạng cùng đám người kia. Vừa rồi nàng đang ngồi ủ rũ trong phòng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu réo ầm ĩ của Đường Phong, lập tức liều mạng vọt ra. Xa xa một thân ảnh khắc sâu vào trong mắt của Lâm Nhược Diên. Thân ảnh này thường ngày thoạt nhìn có chút gầy gò. Lúc này mặc dù vẫn gầy gò như vậy, nhưng có vẻ rắn giỏi hơn nhiều. Chính là bề ngoài của hắn như vậy thực sự khiến cho người khác đau lòng. Quần áo làm lũ, đầu tóc bù xù, da thịt lộ ra ngoài đều đen thui. Ngay cả gương mặt tuấn tú cũng như vậy. Nhìn qua giống thấy một tên khất cái ở đầu đường. Bộ dạng hiện tại của Đường Phong đổi lại là người khác còn chưa chắc đã nhận ra. Nhưng Lâm Nhược Diên thì cho dù không cần nhìn, chỉ cần nghe thanh âm cũng có thể xác định người trước mặt chính là Phong Nhi của mình. Trong lòng Lâm Nhược Diên liền dâng lên một nỗi chua xót, nước mắt bay theo gió rơi xuống, trực tiếp vọt tới trước mặt Đường Phong. Không đợi Đường Phong chào hỏi đã kéo hắn vào lồng ngực, gắt gao ôm chặt. Dường như vĩnh viễn cũng không muốn buông tay. Lâm Nhược Diên nhẹ giọng nghẹn ngào, bờ vai mảnh mai không ngừng lay động, phát tiết lo lắng trong lòng mình mấy tháng này, để cho tâm tình tích tụ, cuốn trôi theo nước mắt. Cô. Đường Phong bị làm tới không kịp trở tay, hắn hoàn toàn không ngờ tới cô lại lo lắng như vậy. Nụ cười treo trên mặt, bàn tay to vươn ra cứng ngắc giữa không trung, cảm thụ cái ôm của cô mình, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai của Lâm Nhược Diên, an ủi. Cô, không có chuyện gì nữa rồi, Phong Nhi đã trở lại. Đường Phong cũng cảm thấy hơi đau lòng, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm giác khi có người lo lắng cho mình thật là tốt. Thật xin lỗi, Phong Nhi đã về trễ. Đường Phong nhẹ giọng nói, hắn ở trong khúc đỉnh sơn quá lâu, mặc dù không phải hắn muốn như vậy, nhưng để cho một người quan tâm tới mình thương tâm rơi lệ, Đường Phong không muốn thấy cảnh đó. Hơn nữa, hình như cô cũng gầy đi không ít. Không sao, trở lại là tốt rồi. Lâm Nhược Diên buông Đường Phong ra, đợt tay lau nước mắt vui mừng trên mặt, một tay vịn vai Đường Phong, nhìn hắn từ trên xuống dưới, ôn nhu hỏi. Sao lại biến thành như vậy? Đường Phong cười khổ một tiếng. Có chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Dĩ nhiên, hắn không thể nói cho Lâm Nhược Diên là mình ở trên khúc đỉnh sơn bị một đàn linh thú đuổi giết, sau đó bất đắc dĩ lại chạy tới thú mộ ẩn nấp nhiều ngày, sau đó lại một mạch chạy không ngừng về Thiên Tú. Nếu hắn nói ra những điều này chỉ làm cho Lâm Nhược Diên lo lắng thêm mà thôi. Không muốn nói thì thôi, nhìn bộ dáng của con bây giờ kìa, giống hệt như lúc bé còn nghịch bùn nghịch đất. Lâm Nhược Diên lôi ra một cái khăn lụa, không để ý tới bẩn thỉu trên mặt Đường Phong, chỉ lau hai cái mà cái khăn lụa trắng tinh đã giống như cái rẻ lau. Lúc nhỏ con từng nghịch bùn sao? Đường Phong lúng túng hỏi. Sao lại không có chứ? Lâm Nhược Diên nở nụ cười. Con không nhớ lúc đó con muốn trộm phấn son của ta, ta không cho con lấy, sau đó con liền lấy bùn vẽ bậy lên mặt, hại ta ngày nào cũng phải rửa cho con mấy lần. Chuyện này thật đúng là khó ngửi, ngàn vạn lần không được để cho người khác biết. Ngay lúc Lâm Nhược Diên đang lau mặt cho Đường Phong thì mấy người Thang Vi Tiếu cũng đã chạy tới. Và mặt Tiếu Thúc như chút được gánh nặng, chẳng những hắn mà bọn người Tứ Nương Đoạn Thất Xích, Bạch Tố Y cũng vậy. Đường Phong đi một lần tới mấy tháng, chẳng những không có tin tức gì mà ngay cả mọi người đi tìm cũng không thấy. Lâm Nhược Diên lo lắng cho Đường Phong thì dĩ nhiên bọn họ cũng vậy. Mỗi ngày Lâm Nhược Diên đều lo lắng mất ăn mất ngủ, bọn họ cũng trông thấy. Nhưng họ không có biện pháp gì, Đường Phong giống như tính mạng của nàng. Hiện tại không có hắn ở đây, tâm bệnh đương nhiên khó chữa. Hiện giờ thấy Đường Phong an toàn trở về, mấy người không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt Tiếu Thúc bao hàm nhiệt tình cười nói. Phong thiếu gia, bộ dáng của ngươi bây giờ nếu muốn đi làm ăn xin thì không cần hóa trang nữa. Có thể thấy được Tiếu Thúc cũng rất kích động. Nhưng dù sao, hắn là một đại nam nhân, không thể giống như Lâm Nhược Diên được. Nam nhân thì luôn luôn che giấu tốt cảm xúc của mình. Đường Phong cười khổ một tiếng. Tiếu Thúc, ngươi đừng trêu chọc ta nữa. Trở lại là tốt rồi, Tần Tứ Nương cũng nhẹ giọng nói. Đoạn Thất Xích ở bên cạnh chậm rãi lắc đầu nói. Trở lại chưa chắc đã là tốt đâu. Đường Phong vừa nghe được lời này lập tức sửng sốt. Nhưng ngay sau đó hắn cảm nhận được có mấy ánh mắt không có hảo ý đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn về phía mấy ánh mắt này, Đường Phong không khỏi có chút kinh ngạc. 9 đạo thân ảnh bay ra từ Thiên Tú, trừ 5 người mình biết ra thì còn có 4 người khác. Mà mấy đạo ánh mắt có chút bất thiện chính là của 4 người này. Sở dĩ Đường Phong kinh ngạc là vì mình đều biết 4 người này. 4 người này chính là tứ quý thành chủ của Bạch Đế Thành đã từng tham dự cuộc chiến thần binh lần trước. Sắc mặt Đường Phong không đổi nhưng trong lòng thì máy động. Lúc đó mình bày kế đánh cháo thần binh thành thiên binh nhưng không có ai phát hiện ra. Bây giờ tứ quý thành chủ lại xuất hiện ở Thiên Tú. Hơn nữa rõ ràng bọn họ đến tìm mình. Chẳng lẽ có liên quan tới chuyện lần trước sao? Sự thật cũng đúng như Đường Phong suy đoán. Sau khi tứ quý thành chủ giết chết Lâu Mãn Kinh, thành công đoạt được cái gọi là thần binh, không được bao lâu thì bọn họ cũng phát hiện ra cái gì đó không đúng. Cấp bậc của thần binh và thiên binh chênh lệch quá lớn, chỉ cần hơi chút chú ý là có thể nhìn ra được. Lúc ấy bọn họ vừa đoạt được thần binh, sợ hai trưởng lão Thiên Công Sơn Trang không giữ lời, âm thầm đánh lén, cho nên liền vội vàng chạy về phía Bạch Đế Thành. Sau khi chạy được nửa canh giờ thì Dương Xuân tâm tình kích động, muốn nhìn hình dáng thực sự của thần binh. Nhưng sau khi nhìn thấy thì tâm tình của hắn lập tức bị đả thương nặng nề. Thanh thần binh kia chẳng qua chỉ là một thanh thiên binh đại đao. Mấy người đầu óc mơ hồ, dù nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, tại sao thần binh lại biến thành thiên binh được. Ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu họ chính là Lâu Mãn Kinh đã đánh cháo thần binh. Nhưng sau khi Lâu Mãn Kinh chiếm được thần binh, sau 6 vị thiên giai thượng phẩm cao thủ vẫn truy đuổi sát phía sau, hắn căn bản không có cơ hội đánh cháo. Hắn cũng không thể chơi trò này trước mặt 6 vị thiên giai cao thủ mà không bị phát hiện. Nghĩ như vậy, nhưng vì điều tra rõ chân tướng, bốn người lập tức thay đổi phương hướng, trở lại nơi Lâu Mãn Kinh bị trọng thương. Sau khi trở lại, bọn họ đã thấy Lâu Mãn Kinh sớm chết, không còn hơi thở. Lúc mấy người đuổi theo Lâu Mãn Kinh, bọn họ cũng đều biết phía sau còn có 3 người, chính là bọn Trần Vô Xá. Lâu Mãn Kinh chết nhất định có liên quan tới bọn họ. Nhưng bây giờ Lâu Mãn Kinh đã chết, bọn họ còn có thể tìm ai để hỏi chuyện thần binh. Hơn nữa tứ quý thành chủ của Bạch Đế Thành đồng thời xuất động, không tiếc đắc tội với 2 vị trưởng lão của Thiên Công Sơn Trang, trải qua thiên tân vạn khổ mới đoạt được thần binh tới tay. Nhưng sau đó lại phát hiện ra đó chẳng qua là một thanh thiên binh. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì chẳng những 4 người bọn họ xấu mặt, hơn nữa còn liên lụy đến danh dự Bạch Đế Thành, làm cho anh hùng tiên hạ phải cười nhạo Bạch Đế Thành. Bọn họ cũng không muốn như vậy. Cũng chính vì nguyên nhân này mà bọn họ không thể không câu nệ gì mà tìm ba người Trần Vô Xá để hỏi thăm. Huống chi, ba người bọn họ cũng đã sớm rút khỏi cuộc chiến, không cách nào chiếm được thần binh. Không giải thích được, Tứ Quý Thành Chủ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, rốt cuộc im lặng không hỏi đối với chuyện này. Bốn người có chút ủ rũ trở về Bạch Đế Thành. Sau khi hồi báo một tiếng với Thành Chủ, Bạch Liên Tâm thì tất cả đều nhất trí giấu chuyện này ở trong bụng, không được phép nói ra. Xuân Thành Chủ càng nghĩ càng buồn bực, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Bởi vì lúc ấy, rõ ràng hắn cảm nhận được khí thế chỉ thuộc về thần binh, thậm chí thần binh còn bay một quãng đường rất xa tới tận Khúc Đỉnh Sơn. Nếu như chỉ là thiên binh thì làm sao có thể làm được chuyện này chứ? Làm sao có thể lừa được cảm giác của từng ấy cao thủ? Sau mấy ngày dụng tâm suy nghĩ, nhớ lại tình cảnh lúc ấy, nghĩ xem là ai có thể động tay động chân trên thần binh. Kết quả hắn thực sự đoán ra người đó chính là Đường Phong. Trong suốt cả cuộc chiến, chân chính chạm vào thần binh chỉ có hai người. Một người là Lâu Mãn Kinh, người còn lại chính là Đường Phong. Nếu Lâu Mãn Kinh không thể động tay động chân gì với thần binh, chẳng lẽ là tên tiểu tử Hoàng Sai Tượng Phẩm kia? Nhưng bằng vào bản lãnh của hắn, làm sao có thể làm được chuyện này? Lúc ấy có nhiều thiên giai cao thủ như vậy, hơn nữa ai cũng vô cùng tập trung vào thần binh không hề rời mắt, mà hắn chỉ động vào thần binh, sau đó xoay một vòng. Trong thời gian đó, hắn có thể tráo đổi được thần binh thành thiên binh hay sao? Mà thanh đại đao thiên binh này lại ở đâu ra? Thật ra thì Dương Xuân cũng không tin tưởng vào suy đoán của mình lắm. Dù sao, chuyện tình quá ly kỳ, còn quái dị hơn cả việc một đứa trẻ có thể phất tay tiêu diệt cả Bạch Đế Thành. Nhưng chuyện này đã thành một khúc mắc trong lòng của Dương Xuân. Nếu hắn không đi kiểm chứng một chút, thì dù thế nào hắn cũng không thể an tâm. Nói chuyện này cho ba người còn lại nghe, sau đó mấy người từ Bạch Đế Thành chạy tới Thiên Tú. Chờ khi Tứ Quý Thành Chủ tại tới Thiên Tú thì chuyện đã qua hơn một tháng. Khi đó Đường Phong cũng đã đi, bọn họ tự nhiên lại hóa ra công cốc. Lâm Nhược Diên đang lo lắng cho an toàn của Đường Phong, lại nghe tin có người muốn tìm Đường Phong gây phiền toái. Đang lo lắng sốt ruột, lại bị mấy vị thành chủ hỏi thăm nhiều cho nên nói mấy câu xung đột với nhau. Tứ Quý Thành Chủ là nhân vật bậc nào, thiên giai thượng phẩm cao thủ, lại là thành chủ bên trong Bạch Đế Thành. Nếu là lúc thường, Lâm Nhược Diên còn có thể khách khí với họ, nhưng chuyện liên quan tới Đường Phong, Lâm Nhược Diên cũng có chút kích động, đương nhiên không để ý tới thân phận của đối phương. Lúc ấy Đông Thành Chủ Hàn Đông thậm chí đã xuất thủ dạy dỗ Lâm Nhược Diên một chút. Mặc dù không thương tổn tới nàng, nhưng dù sao cũng đã động thủ. Khi Tứ Quý Thành Chủ tới, Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích cũng biết. Hai người không tiện lộ diện trước mặt bọn họ, vẫn núp ở bên trong Yên Liễu Các, tránh cho gây ra phiền toái. Nhưng khi Hàn Đông đánh nhau với Lâm Nhược Diên, thì rốt cuộc Thang Phi Tiếu không thể ngồi yên. Giao tình của hắn và Đường Phong không tệ, Lâm Nhược Diên lại là cô của Đường Phong. Cô bị khi nhục, Đường Phong tất nhiên không để yên. Nếu Thang Phi Tiếu tiếp tục làm con rùa rút đầu, thì sau khi trở về, Đường Phong nhất định sẽ trách cứ hắn. Cho nên, hắn và Đoạn Thất Xích liền chạy ra. Hai đại sát thần vừa bước ra, thì sắc mặt Tứ Quý Thành Chủ liền trở nên khá đặc sắc. Bọn họ đoán chừng cũng không nghĩ tới hai đại sát thần của Đại Tuyết Cung khi xưa lại làm khách ở trong Thiên Tú. Trong lúc nhất thời, Hàn Đông cũng bị ép không thể xuống đài được. Nếu không phải Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích cố kỵ ra gây ra phiền toái cho Thiên Tú, thì lúc ấy đã đánh một trận cùng Tứ Quý Thành Chủ. Chuyện này sau đó nhờ có Bạch Tú Y và Dương Xuân nói vun vào cho nên mới tạm thời giải quyết. Mặc dù chuyện này đã qua, nhưng Tứ Quý Thành Chủ cũng không rời đi. Nếu như lúc này bọn họ mà rời đi, thì người khác sẽ nói bọn họ e ngại Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Vậy thì còn gì là mặt mũi? Hơn nữa, bọn họ quả thực muốn tìm Đường Phong để kiểm chứng chuyện thần binh cho nên ở lại Thiên Tú. Chỉ vì chuyện này nên đã ở lại đây gần 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Tứ Quý Thành Chủ thậm chí từng hoài nghi qua có phải Thiên Tú đã giấu Đường Phong đi, cố ý không cho hắn xuất hiện hay không. Nhưng có bọn Thang Phi Tiếu tọa trấn ở Thiên Tú, thì Tứ Quý Thành Chủ không dám quá phận, chẳng qua là liên tục hối thúc Bạch Tú Y đi tìm kiếm Đường Phong. Bạch Tú Y sao có thể tìm được, mỗi lần đối mặt với những câu hỏi của Tứ Quý Thành Chủ cũng chỉ cười khổ mà thôi. Lúc đám người này ở Thiên Tú cũng không phát sinh xung đột gì cùng bọn Thang Phi Tiếu, chẳng qua nhìn nhau không vừa mắt. Tất cả mọi người đều rất thức thời, không hề chủ động đánh nhau, bởi vì mọi người đều biết thực lực họ ngang nhau, đánh nhau cũng không làm được gì. Huống hồ chi, Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích từ 10 năm trước đã rời khỏi Đại Tuyết Cung, bọn họ bây giờ chỉ có thể xem là cao nhân ẩn thế. Thẳng cho tới hôm nay, những thiên giai cao thủ kia ở Tiên Tú xuất động toàn bộ, Tứ Quý Thành Chủ cũng tới theo. Bọn họ cũng đã gặp qua Đường Phong, chỉ bất quá trước khác này khác. Lần trước nhìn thấy Đường Phong thì hắn còn là một thiếu niên anh tuấn, nhưng chỉ mấy tháng lại biến thành bộ dáng chật vật không chịu nổi thế này. Điều khiến bọn họ có chút kinh ngạc chính là thiếu niên chỉ có cảnh giới hoàng sai thượng phẩm, lúc này đột nhiên đã tới huyền sai hạ phẩm. Huyền sai 15 tuổi, đây là khả năng trưởng thành kinh khủng cỡ nào? Người khác lúc 15 tuổi, cho dù tư chất có khá hơn đi chăng nữa, e là cũng chỉ có thể là hoàng sai mà thôi. Còn hắn đã vượt qua hoàng sai. Không chỉ như thế, mặc dù trên mặt hắn đen thùi lùi, nhưng đôi mắt đặc biệt có thần, sắc bén tựa như mắt chim ưng. Thiếu niên này nếu có thể lớn lên thì tiền đồ ngày sau nhất định là vô cùng hạn lượng. Trong lòng của Tứ Quý Thành Chủ không hẹn mà cũng nghĩ tới điểm này. Hơn nữa, bọn họ đồng thời cũng nghĩ tới một vấn đề, đó chính là chuyện Đường Phong có luyện qua vô thượng âm công trong lời đồn, giết chết đại quân 2.500 người trong một lần. Lần trước, lúc bọn họ nhìn thấy Đường Phong thì bọn họ vẫn đang đuổi theo thần binh, cũng không nghe được tin đồn này. Nhưng bây giờ đợi ở Tiên Tú gần 2 tháng cũng đã tới Tĩnh An Thành không ít lần, tự nhiên nghe được mấy loại đồn đại về Đường Phong. Chẳng qua bốn người bọn họ làm gì có ai ngu ngốc tới mức tin tưởng vào chuyện vớ vẩn như vậy. Tiên Tú lúc ấy có hai vị sát thần và một thanh thần binh tọa chấn, đám người Cự Kiếm Môn tới đó không phải đi tìm chết hay sao? Cho nên bọn họ liền cho rằng đám người kia là do bọn người Thang Phi Tiếu giết chết. Bất quá là do người ta đích thân đồn thổi nên nói thành Đường Phong như vậy. Ít nhất, nhất định là như vậy. Thấy Đường Phong nhìn về phía mình, Hàn Đông lạnh lùng hỏi. Người chính là Đường Phong. Ngữ khí của hắn có chút khinh thường, một bụng nhiệt tình của Đường Phong trong nháy mắt liền bị dập tắt. Hắn đối với bốn vị thành chủ này rất có nhiệt tình, bởi vì Lại Tỷ là người của Bạch Đế Thành. Người ta nói yêu ai, yêu cả đường đi, chính là đạo lý này. Lần trước tranh giành thần binh, Đường Phong không có cơ hội nói chuyện với bọn họ. Nhưng lần này, hắn nghĩ muốn làm quen với mấy người này đàng hoàng một chút. Nói thế nào đi nữa, bọn họ cũng là tiền bối, còn là thiên giai cao thủ. Mình lấy thân phận vãn bối đối đãi họ cũng không có gì đáng trách. Cộng thêm trong đó còn có Lại Tỷ. Đường Phong cũng hy vọng sau này tới lúc mình tới Bạch Đế Thành tìm Lại Tỷ, thì người khác cũng có thể tiếp đãi mình khách khí một chút. Nhưng vừa nghe ngữ khí của Hàn Đông, trong lòng Đường Phong sinh ra cảm giác chán ghét. Đó là một loại miệt thị đối với mình, hoàn toàn là thái độ xem thường, thực sự khiến Đường Phong vô cùng khó chịu. Vốn cũng không muốn phản ứng lại với hắn làm gì, dù gì người ta cũng là thiên giai cao thủ, còn mình chẳng qua chỉ là huyền giai tay mơ, thái độ của người ta như vậy cũng chẳng là gì. Hơn nữa, nếu đắc tội với người Bạch Đế Thành ở đây, thì sau này đi tìm Lại Tỷ cũng sẽ gặp khó khăn. Cho nên Đường Phong nhíu mày gật đầu. Chính là ta. Đợi người 2 tháng, rốt cuộc cũng lăn ra đây. Hàn Đông cười lạnh một tiếng. Có ý gì? Sắc mặt Đường Phong hóa lạnh. Thẩm nghĩ thiếu gia ta cho người chút sắc mặt thì người muốn mở phường nhộm sao? Thiếu gia ta cũng đã từng trải qua cảm giác đứng ở nơi cao quan sát chúng sinh. Đắc ý cái gì chứ hả? Nếu như Hàn Đông có chút khách khí thì Đường Phong nhất định sẽ lấy lễ vãn bối mà đối đãi. Nhưng Hàn Đông trước bị Thang Vi Tiếu chọc giận lại bị buộc ở Thiên Tú lâu như vậy, một bụng tức giận không có chỗ phát tiết. Lúc này đây nhìn thấy Đường Phong thì đương nhiên lời nói không mấy hòa hoãn. Hàn Đông không để ý đến câu hỏi của Đường Phong, chẳng qua là nói. Nếu đã lăn ra đây rồi thì theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta có việc muốn hỏi ngươi. Vừa nói vừa tiến tới chỗ Đường Phong. Lâm Nhược Xuyên lập tức vượt qua chắn trước mặt Đường Phong. Người muốn làm cái gì? Tứ Quý Thành Chủ tới tìm Đường Phong vì việc gì thì chỉ có bọn họ mới biết, những người khác không ai biết được. Giờ phút này nhìn thấy Hàn Đông hạ thủ với Đường Phong, Lâm Nhược Diên làm sao có thể đáp ứng. Hàn Đông cười lạnh một tiếng. Xem ra lần trước giáo huấn ngươi còn chưa đủ. Hắn vốn tiện tay một chảo, nhưng nếu Lâm Nhược Diên chắn trước mặt Đường Phong thì hắn liền đánh ra toàn lực. Hắn là thiên giai thượng phẩm, Lâm Nhược Diên chỉ là thiên giai hạ phẩm, sao có thể ngăn cản được. Bạch Tố Y thấy tình huống không ổn, đang muốn xuất thủ thì Thang Phi Tiếu đã động thủ trước. Hắn đứng tại chỗ chém ra một trường, trực tiếp phá vỡ không gian cách trở. Đối bính cùng với Hàn Đông khiến hắn phải lui lại, giận dữ quát lên. Ai dám động thủ? Vừa quát xong, Tứ Nương đã rút thần binh khỏi vỏ. Thái đao của Thận Thất Xích cũng phóng ra. Bốn vị thành chủ trong nháy mắt cũng rút ra bội kiếm. Chẳng diện vốn yên tĩnh, đột nhiên lại thành dương cung bạt kiếm. Khí thế của chiến thiên giai cao thủ đan vào một chỗ, khiến chẳng diện rối tinh rối mù. Hàn Đông không thể nuốt giận, nhìn Thang Phi Tiếu hung tợn nói. Thang Phi Tiếu, lần trước ta động thủ với nữ nhân này, người cản ta. Lần này ta động thủ cùng thiếu niên này, người cũng cản ta. Cứ như thể tới quý thành chủ bọn ta, sợ các người không bằng. Ta sợ các người chắc. Thang Phi Tiếu xắn tay áo, vẻ mặt hung thần ác sát nói. Còn mẹ nó, mấy hôm nay ta cũng nhịn các người đủ rồi. Tới đi, bây giờ đánh một trận để xem ai có thể toàn mạng trở ra. Mặc dù cũng là thiên giai thượng phẩm, nhưng bây giờ bên cạnh Thang Phi Tiếu có Tần Tứ Nương, Đoạn Thất Xích và hai người Lâm Nhược Diên, Bạch Tố Y. Nếu đánh nhau thì Tứ Quý Thành Chủ tuyệt đối không phải là đối thủ. Hàn Đông bị những lời này của Thang Phi Tiếu làm cho khí huyết công tâm, đang muốn đánh một trận với Thang Phi Tiếu, thì Thu Thành Chủ Tu Dịch Túy đứng bên cạnh đã trầm giọng nói. Không nên xúc động, mọi người có gì từ từ nói. Chẳng qua chúng ta chỉ muốn hỏi thiếu niên kia một chút chuyện thôi, chứ không có ác ý gì. Ta lấy danh nghĩa Bạch Đế Thành ra bảo đảm không đả thương hắn. Trong bốn vị thành chủ, hai nam, hai nữ, Xuân Thành Chủ Dương Xuân và Đông Thành Chủ Hàn Đông là nam, Thu Thành Chủ Thu Dịch Túy và Hạ Thành Chủ Hạ Thời Vũ là nữ nhân. Thu Dịch Túy cũng có chút đặc sắc, ngoại hình cũng xinh đẹp, nói chuyện khá êm tai, làm cho người ta có cảm giác chóng mặt, giống như uống rượu say, rất phù hợp với cái tên của nàng. Thu Dịch Túy chẳng qua muốn đứng ra giảng hòa, hạ bớt không khí, nhưng lời của nàng nói cũng không có tác dụng gì cả. Đường Phong kéo Lâm Nhược Diên đứng che trước mặt mình sang bên cạnh, lạnh lùng nhìn Hàn Đông, âm trầm nói. Người đánh cô của ta. Thái độ của Đường Phong rõ ràng thay đổi. Vừa mới rồi Hàn Đông hỏi hắn cũng chỉ khó chịu mà thôi, nhưng bây giờ đã có chút cảm giác đè nén cơn giận. Thang Phi Tiếu đang đọ sức với bọn họ cũng sửng sốt dừng tay lại. Hắn đột nhiên có cảm giác không ổn. Thanh âm của Phong thiếu gia khiến hắn cảm thấy nếu để Đường Phong biết đáp án thì hắn sẽ thực sự nổi giận. Hàn Đông nhìn thoáng qua Đường Phong thản nhiên nói. Đánh thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn tìm ta báo tù? Rất tốt. Đường Phong nhếch miệng cười, âm hiểm. Hàm răng trắng phối hợp với khuôn mặt đen lộ ra quỷ dị. Rất tốt. Liên tiếp hai tiếng rất tốt. Giọng nói của Đường Phong giữa hai lần hoàn toàn bất đồng. Lần thứ nhất mang tới cảm giác tức giận, nhưng lần thứ hai lại có cảm giác âm trầm, lạnh tới tận xương. Trong lòng của Đường Phong có hai người rất quan trọng, một là cô, hai là Lại Tỷ. Nếu có người dám khi dễ các nàng, Đường Phong nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để báo thù. Mà Hàn Đông chỉ cách hắn rất gần, khoảng cách hai trượng mà thôi. Nếu lúc này đột nhiên dùng tới năng lực tá thi hoàn hồn, thì Đường Phong nắm chắc có thể giết chết Hàn Đông trong nháy mắt. Tác phong nam nhi tự nhiên muốn gãy, không muốn cong. Nhất là Đường môn đệ tử sẽ không sợ hãi bất kỳ cường quyền ác thế nào. Nếu người khác khi dễ lên đầu người thân của mình mà Đường Phong còn có thể để yên, thì làm sao xứng với lương tâm của mình được, làm sao xứng với niềm tin của cô dành cho mình. Cho dù lúc này có chọc thủng trời, hoàn toàn đắc tội Bạch Đế Thành, thì Đường Phong cũng không hối hận. Chỉ cần mình giết chết một hai vị thành chủ trong đó thì lưu những người khác lại cũng không khó. Mấy người thiếu thúc cũng không phải loại bất tài. Chuyện hôm nay chỉ cần làm gọn gàng một chút thì căn bản không có phiền phức lớn. Nếu thì triển đòn sát thủ sau đó bị cắn trả thì như thế nào? Rèn luyện thân thể lúc còn ở trong thú mộ cũng không phải uổng phí. Lần này cắn trả tuyệt đối sẽ không khổ sở như lần trước. Chỉ cần tu dưỡng một chút là có thể khôi phục. Trong lòng mặc dù đã hạ quyết định, nhưng Đường Phong cũng chưa vội vàng động thủ, chẳng qua mở miệng kéo dài. Ta muốn hỏi một câu, quan hệ giữa ngươi và Lại Tỷ là thế nào? Những người này không nên là thân thích của Lại Tỷ mới tốt. Cái gì Lại Tỷ? Hàn Đông bị hỏi bất ngờ, không giải thích được. Bạch Tiểu Lại, sắc mặt của bốn vị thành chủ nhất thời biến đổi. Bọn họ lúc trước cũng đã nghe qua, Bạch Tô Y nói là Bạch Tiểu Lại có ở Thiên Tú một thời gian. Nhưng Bạch Tô Y không nói cho bọn họ biết, Bạch Tiểu Lại ở chung một chỗ với Đường Phong trong Yên Liễu Các. Bây giờ nghe Đường Phong gọi thân mật như vậy, Tứ Quý Thành Chủ sao có thể không nghĩ tới những chi tiết ở trong đó. Hàn Đông cười gằn một tiếng. Tục danh của Tiểu Thành Chủ là để ngươi gọi sao? Tiểu tử ngươi cũng quá đều cao mình rồi. Ta gọi Lại Tỷ thì liên quan gì tới ngươi? Đường Phong cười lạnh. Thu Dịch Túy nhìn Đường Phong ôn nhu nói. Đường Phong, chúng ta chẳng qua là muốn hỏi ngươi vài câu. Ngươi đừng nên quá kích động. Đây là thái độ hỏi chuyện sao? Đường Phong quay đầu, nhìn Thu Dịch Túy. Nhìn khí thế của Đông Thành Chủ, nếu ta không hợp tác, có phải là muốn bắt ta đi nghiêm hình tra khảo một phen? Bạch Đế Thành chẳng lẽ cũng chỉ biết ỷ thế hiếp người thôi sao? Trên mặt Thu Dịch Túy hiện lên vẻ lúng túng. Theo lý mà nói thì một thiên giai cao thủ muốn hỏi một huyền giai đúng là không cần khách khí gì cả, chỉ cần hỏi là được. Nhưng bọn họ không phải là độc hành hiệp, bọn họ đại biểu cho Bạch Đế Thành, nhất định không thể tùy ý làm bậy. Cách làm của Hàn Đông thì Thu Dịch Túy có thể hiểu được. Chẳng qua, thứ khiến cho nàng không nghĩ tới chính là thiếu niên chỉ mới huyền giai hạ phẩm này lại ương ngạnh như thế. Kết quả hai người chỉ mới nói vài câu đã mất lòng nhau. Đổi lại là người khác ở cái tuổi và cảnh giới của Đường Phong, còn không phải bị dọa sợ tè ra quần, kể hết tất cả đầu đuôi sự việc sao? Muốn ta trả lời câu hỏi của các ngươi thì còn phải coi tâm tình của thiếu gia ta có tốt hay không, có nguyện ý nói cho các ngươi biết hay không. Đường Phong lúc nói những lời này cứ nhìn chằm chằm vào Hàn Đông, rõ ràng đang nhắm vào hắn. Trong tứ quý thành chủ thì Thu Dịch Túy làm Đường Phong có hào cảm nhất. Nữ nhân này cũng coi như một nữ nhân thiện lương. Đường Phong tự nhiên không thể nào xào lật úp cả một thuyền. Không muốn cũng phải muốn, đừng tưởng rằng ỷ có Thang Vi Tiếu che chở thì ta không dám làm gì ngươi. Hàn Đông cười lạnh. Nếu ngươi dám thì đã sớm động thủ, nào còn ở nơi này cua môi múa mép. Ngươi không động thủ nói rõ là ngươi đang sợ. Đường Phong mỉm cười nhàn nhạt. Ngươi đánh ta không sao, khi dễ ta cũng vậy. Nhưng ngươi đánh cô của ta thì ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều. Câu thứ hai, Đường Phong đã hàn giọng gầm nhẹ. Lâm Nhược Diên thấy thế liền vội vàng khuyên can. Phong Nhi, không sao, lần trước chẳng qua cùng Đông Thành Chủ lệnh bàn kiếm pháp một chút, không có việc gì. Bản thân ta muốn nhìn, hôm nay ta sẽ phải trả giá điều gì? Hàn Đông chĩa mũi kiếm vào Đường Phong mà nói. Đường Phong hít sâu một hơi nhắm mắt lại. Một khi sử dụng tá thi hoàn hồn, thì người bên cạnh mình và tứ quý thành chủ sẽ bị đẩy vào kết cục không chết không thôi. Hậu quả như vậy, đương nhiên Đường Phong hiểu rõ. Chẳng qua là không chút giận giúp cô, thì mình sao có thể an lòng được? Tuy nói đại trưởng phu phải biết co giãn, nhưng muốn vậy cũng phải tùy hoàn cảnh. Đường Phong cũng không muốn vì lỗi lầm của một mình Hàn Đông mà liên lụy tới ba vị thành chủ còn lại. Nhưng không còn cách nào khác, bởi vì lấy thực lực và địa vị của mình hiện tại thì chưa đủ cách để ngồi ngang hàng với đối phương, không đủ để cùng đối phương thảo luận đúng sai. Để hắn chịu nhận sai mà nói tiếng xin lỗi thì chỉ có thể dựa vào một chút thủ đoạn không bình thường. Mọi người có thể cảm nhận được sát cơ vô hạn không ngừng sôi sục phát ra từ người của Đường Phong. Đây chỉ là thiếu niên mới huyền giai cảnh giới, là thiếu niên chỉ ở tuổi 15, ở thời điểm đối mặt với một vị thiên giai thượng phẩm, chẳng những không hề e sợ lùi bước, ngược lại còn động tới cả sát cơ. Dương Xuân nhìn khuôn mặt non nớt lấm lem của Đường Phong, cười khẽ một tiếng. Thiếu niên này quả thực kiên cường quá, nhưng cứng quá thì dễ gãy. Bất quá thiếu niên mà, trên bước đường trưởng thành nên có chút kinh nghiệm đau khổ và ngăn trở. Chỉ có những thứ này mới có thể giúp hắn trưởng thành. Nói thật, lần trước gặp Đường Phong, Dương Xuân đã cảm thấy gan của thiếu niên này đặc biệt lớn. Chẳng những dám đứng xem trò vui giữa một đám thiên giai cao thủ, còn có thể đỡ được một kích của Lâu Mãn Kinh. Còn lần này thậm chí có cảm giác hắn có chút khí phách vô pháp vô thiên. Nói dễ nghe một chút là không sợ cường quyền ác thế. Nói khó nghe một chút thì chính là không biết trời cao đất dày. Bất quá, nếu hắn có quan hệ với tiểu thành chủ thì chắc lão tứ cũng sẽ không ngu ngốc tới mức giết hắn. Có lẽ chỉ dạy dỗ hắn một chút mà thôi. Cho nên vừa rồi khi Hàn Đông xung đột với Đường Phong, hắn không nói gì mà chỉ lặng lặng đứng nhìn Đường Phong, muốn xem Đường Phong xử lý như thế nào. Mỗi một khắc, ánh mắt của Đường Phong phóng ra lại trở nên sắc bén và kiên định hơn. Đang lúc hắn nghĩ muốn thi triển đòn sát thủ của mình, thì một tiếng sói tru vang dội chuyển tới từ bên trong khúc đỉnh sơn. Sắc mặt Đường Phong liền biến đổi, sát cơ đang nổi lên trong nháy mắt liền tiêu tán. Tiếng sói tru này khá quen thuộc đối với hắn, rõ ràng chính là Khiếu Thiên Lang đã từng truy đuổi mình khắp nơi. Chẳng những sắc mặt Đường Phong thay đổi mà sắc mặt mọi người cũng biến đổi theo, nhất tề chuyển hướng nhìn về phía khúc đỉnh sơn, bởi vì trong nháy mắt bọn họ cảm ứng được một cỗ khí thế khổng lồ từ bên kia chuyển tới. Nó không chỉ có một, mà là vô số cỗ khí thế nổi lên. Đại địa bắt đầu rung động, bầu trời thay đổi bất ngờ. Trong Dạ Vũ Hồ, vô số tôm cá không ngừng nhảy lên, sau đó ngửa cái bụng trắng như tuyết trôi lành bềnh trên mặt nước không hề nhúc nhích. Một đạo thân ảnh màu tuyết trắng khổng lồ từ từ hiện ra trong tầm mắt mọi người. Đó là một con sói vô cùng khổng lồ. Trên người nó phát tán ra khí thế ngập trời, có con mắt đỏ rực của nó nhìn về phía mọi người đang tụ tập. Nó nện từng bước chân yêu nhã, chậm rãi, đứng một bên sườn núi. Cuồng phong không ngừng thổi mớ lông mềm mại trắng như tuyết của nó, phập phồng thành một loại cuộn sóng. Nó giống như vương giả từ trên cao quan sát đàn kiến nhỏ bé. Cuồng sát khiếu thiên lang. Người biết nó không ít, Thang Phi Tiếu đương nhiên là biết. Lúc hắn nói lên những lời này, cái miệng há ra thật to. Mắt của những người khác cũng đầy vẻ hoảng sợ. Vốn là không khí dương cung bạt kiếm lại lần nữa được đề cao. Bất quá mục tiêu của mọi người lần này không phải hướng vào nhau, mà chính là khiếu thiên lang đứng bên sườn núi. Nếu như chỉ có một con linh thú cấp 6 thì mọi người không thất kinh tới vậy. Nó mặc dù là linh thú cấp 6 đỉnh phong, cho dù khiếu thiên lang đang ở thời kỳ tráng niên có thực lực không kém gì cao thủ thiên giai đỉnh phong. Thế nhưng dù sao, nếu chỉ có một, Thang Phi Tiếu vẫn có thể đánh ngang tay với nó, đoán chừng còn có thể bắt được. Khiến cho mọi người kinh hoàng chính là thân phận của nó. Hơn nữa, tiếng vang chuyển tới từ đại địa lúc nãy cùng vô số có khí thế đan xen vào nhau chung một chỗ thì đã chứng tỏ cho mọi người biết rõ là có vô số linh thú cường đại đang tới đây, là chạy từ trong chỗ sâu nhất của khúc đỉnh sơn ra, mà chạm rừng đầu tiên của bọn nó chính là tiên tú. Khiếu thiên lang dẫn dắt đàn linh thú cũng không chậm, bọn chúng đi sau đường phong 3 ngày, nhưng đường phong vừa tới tiên tú thì bọn nó cũng tới theo. Dọc đường đi, tự nhiên nhờ vào khiếu giác nhạy cảm của khiếu thiên lang dẫn đường, không thể sai vào đâu được. Đường phong cũng có chút há hốc mồm, hắn hoàn toàn không ngờ tới, mình không chút tổn hại gì chạy ra khỏi khúc đỉnh sơn, vừa vặn lại còn kéo theo một cái đuôi lớn ở phía sau. Cảnh tượng bị hơn 100 đầu linh thú khổng lồ đuổi giết vẫn là rõ mồn một trong đầu, khiến tim hắn đập nhanh liên hồi. Chẳng lẽ lại tới thêm lần nữa? Chỉ trong chốc lát, bên người khiếu thiên lang chạy ra thêm vài chấm đen, thân thể bọn chúng không khổng lồ được như thiếu thiên lang, nhưng cũng không rõ ràng, nhưng thân thực lực với nhãn lực của mọi người thì nhận thấy rất rõ ràng. Đám chấm đen kia có con nào không phải linh thú cấp 6? Chấm đen ngày càng nhiều, lấy khiếu thiên lang làm trung tâm, hướng ra hai bên khuếch tán. Linh thú có thực lực cường đại một chút thì đứng gần khiếu thiên lang hơn một chút, linh thú thực lực kém hơn thì đứng cách xa nó hơn. Chỉ trong chốc lát, hai bên khiếu thiên lang đã xếp thành hai hàng đài thẳng tắp. Bọn nó hoặc là ngồi xổm trên đất, hoặc bò lộn ngộn, tất cả đều nhìn về phía bên này, thỉnh thoảng lại nhe nanh, trợn mắt, vươn cái đầu lưỡi đỏ tươi mà liếm nơi khóe miệng. Không chỉ như thế, số lượng gia tăng hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Phía sau khiếu thiên lang chính là một đàn linh thú khổng lồ, không sao đếm hết. Mọi người toát mồ hôi lạnh, theo trán và sống lưng chạy dài xuống đất, bàn chân cũng có chút run rẩy. Chỉ một con khiếu thiên lang cũng đủ chống lại một cao thủ thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, mà trong đám linh thú mà nó dẫn dắt thì ít nhất cũng có 40 hay 50 con cấp 6, hơn 200 con cấp 5. Từ cấp 4 trở xuống thì đếm không hết, chi chít một mảnh, nhìn vào trận thế này ít nhất cũng có hơn 2.000 con linh thú tập trung ở đây. Nhiều linh thú như vậy, nếu so với khả năng chiến đấu thì chỉ sợ tương đương với 100 cao thủ đứng đầu. Đây cũng không phải là 2.500 người của cự kiếm môn mà Đường Phong đã đụng phải lần trước, bọn họ còn lâu mới có thể so sánh được. 100 thiên giai cao thủ, nếu mà tên nào cùng lên cùng một lúc thì những người có mặt ở đây không ai có thể còn sống thoát ra ngoài. Bọn họ mặc dù là thiên giai cao thủ, nhưng mạng sống của mình ai mà không tiếc. Đối mặt với đội hình khổng lồ như vậy, không ai có thể chấn định được. Nếu để cho chúng bước qua thiên tú, sợ rằng cả thiên tú sẽ bị san thành bình địa mất. Tĩnh An Thành cũng sẽ biến thành thành chết, thủ đô của Lý Đường Đế Quốc cũng vướng vào tai ương. Hiện tại bọn họ suy nghĩ không phải là mấy thứ này, quan trọng là làm thế nào để sống sót khi bị linh thú tấn công. Trốn, tất nhiên có thể trốn được, nhưng Bạch Tú Y và Lâm Nhược Diên có thể một mình trốn đi được sao? Phía sau chính là thiên tú, chính là mấy ngàn đệ tử. Các nàng chạy, thiên tú phải làm sao? Các nàng không đi, Thang Phi Tiếu và ba người tự nhiên không đi được. Tứ Quý Thành Chủ càng không cần phải nói. Thân là thành chủ Bạch Đế Thành, giờ phút này mà bỏ chạy, truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến thiên hạ chê cười. Tứ Quý Thành Chủ nhìn về phía đàn linh thú đông nghịt kéo dài không dứt, trong lòng buồn bực không thôi. Bọn họ chẳng qua chỉ là tới thiên tú tìm Đường Phong hỏi thăm chút chuyện mà thôi. Nhưng ai ngờ tìm gần 2 tháng thời gian không ra, vất vả tới tận bây giờ mới tìm thấy, cuối cùng chả hiểu thế nào lại vướng vào tai họa bất ngờ. Chuyện nơi đây đối với bọn họ một chút cũng chẳng có liên quan, tự nhiên bị dính vào sao không buồn bực cho được.

Đây chính là biện pháp xử lý tốt nhất. Không cùng linh thú xung đột, tự nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Thang Phi Tiếu sắc mặt ngưng trọng nhìn Lâm Nhược Diên. Bọn chúng nếu chủ động tấn công, các ngươi phải làm sao bây giờ? Lâm Nhược Diên cùng Bạch Tú Y liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Bạch Tú Y nói, tự nhiên là để cho đệ tử Thiên Tú tạm thời chỉ hoãn đám linh thú này một lúc, cũng có thể vì Tĩnh An Thành tranh thủ một chút thời gian. Đây chắc chắn là một cuộc tử chiến, Thiên Tú chỉ có hai vị thiên giai, mà vẫn chỉ là thiên giai hạ phẩm. Tùy tiện tới hai đầu linh thú cấp 6 là có thể xử lý các nàng. Còn lại một số đệ tử Thiên Tú rồi cũng sẽ trở thành một phần lương thực của bọn linh thú kia. Lâm Nhật Xuyên cũng nói, Thiên Tú mặc dù chỉ là một tiểu môn phái, nhưng cũng sẽ không để cho chúng đạo hữu khinh thường. Các vị, thỉnh sởi đi thôi. Thang tiền bối, Phong Nhi xin nhờ người chiếu cố. Lâm Nhược Diên dù là thân nữ lưu, nhưng lời này nói ra chắc chắn như chém đinh chặt sắt, không hề có một chút do dự. Nhìn hai nữ nhân của một tiểu môn phái, Dương Xuân không khỏi nghiêm nghị kính nể. Nói thật, Dương Xuân cũng không phải coi trọng môn phái Thiên Tú này. Dù sao tất cả đều là nữ nhân, có thể làm được chuyện đại sự gì chứ? Hơn nữa, cao thủ đứng đầu số lượng cũng ít, cảnh giới lại không cao. Cho nên trong mắt hắn, Thiên Tú bất quá chỉ là một tiểu môn tiểu phái. Có Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích, hai đại sát thần làm khách ở Thiên Tú. Hai người này ban đầu cũng giết không ít người Bạch Đế Thành, trở thành cừu nhân của Bạch Đế Thành. Dương Xuân thậm chí đang suy nghĩ, đợi xử lý xong chuyện này, có nên dẫn một nhóm cao thủ lớn tới giết bọn Thang Phi Tiếu, thuận tiện giáo huấn Thiên Tú Tông một chút, vì dám cả gan bao che cửu nhân Bạch Đế Thành hay không. Nhưng vừa nghe xong lời của Bạch Tú Y cùng với Lâm Nhược Diên thì Dương Xuân liền bỏ đi suy nghĩ này trong đầu. Những nữ nhân này đều là những người đáng kính nể. Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích đúng là cửu nhân của Bạch Đế Thành không sai, nhưng bọn họ không có quan hệ gì với Thiên Tú. Thang Phi Tiếu nghe được, chân mày nhíu lại, ánh mắt chuyển về hướng Đường Phong. Lúc này đúng hắn là hắn có chút đau đầu. Nếu muốn hắn có thể lập tức mang theo Đường Phong chạy xa khỏi nơi đây, nhưng hắn chắc chắn Đường Phong sẽ không đồng ý. Quả nhiên Đường Phong mở miệng nói ngay. Cô, ta sẽ không đi đâu hết. Nghe lời đi, Lâm Nhược Diên chậm rãi, dậm chân, hướng Thang Phi Tiếu. Thang tiền bối, xin ngài hãy mang Phong Nhi rời đi. Thang Phi Tiếu cười một tiếng. Phong Thiếu nếu không muốn đi, ta cũng không thể mang hắn đi được, nếu không hắn sẽ hận chết ta. Lão thằng ta cũng không phải người xấu như vậy. Lời này vừa xuất, Tư Quý thành chủ liếc mắt, thẩm nghĩ Thiên Sát nếu không phải người xấu, trên đời này chẳng có người xấu nữa. Cô, người trước tiên hãy nghe ta nói, Đường Phong mở miệng. Chuyện lần này đúng là do ta gây ra, ta không thể để cho mọi người vì mình mà phải chịu hậu quả. Cũng không muốn vì ta mà Thiên Tú bị tiêu diệt. Đông thành chủ vừa rồi nói có chút khó nghe, bất quá lại là sự thật. Hiện tại chỉ có ta mới có thể giải quyết, bởi vì cả bọn chúng muốn tìm là ta. Hàn Đông ở một bên hung hăng chừng mắt nhìn Đường Phong một cái. Dương Xuân mỉm cười tán dương. Không tệ, dám làm dám chịu. Nhưng ta sao có thể nhìn ngươi đi? Lâm Nhược Diên vừa nói được nửa câu, cảm thấy không nên nói tiếp. Nàng nghĩ nếu một mình Đường Phong đi tới chắc chắn chỉ có một con đường chết. Linh thú cũng có linh trí mà. Đường Phong biết tại sao khí thiên lang nổi giận đùng đùng mang quân tới đây, cho nên có thể có phương pháp giải quyết. Ta đi qua nói chuyện cùng bọn chúng một chút, nếu thuận lợi không chừng có thể thuyết phục bọn chúng rời đi. Theo như Đường Phong tính thì mình quả thật nên tới giải thích cho khiếu thiên lang trước thì hơn. Nói cho nó biết chuyện mình đã thương nó chỉ là bất đắc dĩ. Nói cho biết Linh Kiếp Nhan cũng không có bị mình giết chết. Dĩ nhiên tỷ lệ thành công của cách này rất thấp. Lấy khả năng điên cuồng của khiếu thiên lang hôm nay có thể chịu nghe mình nói hay không còn là một vấn đề. Bất quá thành công hay thất bại, Đường Phong cũng sẽ lập tức thi triển tá thi hoàn hồn. Sau một lần nữa trốn vào trong khúc đỉnh sơn, chui vào thú mộ. Đợi Linh Kiếp Nhan tỉnh dậy, chỉ cần Linh Kiếp Nhan thức tỉnh thì mình sẽ được cứu thôi. Kẻ bọn chúng muốn tìm chính là mình, nếu lúc này mình rời đi, Thiên Tú và cô sẽ được bình yên. Không, con không thể làm như vậy, Lâm Nhược Diên dùng sức lắc đầu. Cô, người phải nhớ cho kỹ, người là trưởng lão của Thiên Tú, sau đó mới là cô của con. Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn mấy ngàn đệ tử Thiên Tú bởi vì sai lầm của Phong Nhi mà táng thân chỗ này sao? Chẳng lẽ người nhẫn tâm mà thấy cả Thiên Tú bị hủy hoại chỉ trong chốc lát? Những lời này của Đường Phong hơi nặng lời, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để giải thích cho Lâm Nhược Diên hiểu rõ, bởi vì Minh không thể nói kế hoạch của mình cho nàng biết được. Cô tin tưởng con, Phong Nhi tuyệt đối sẽ không có việc gì, nhất định sẽ còn sống trở về. Lâm Nhược Diên nắm chặt cánh tay của Đường Phong, vô lực quỳ rạp xuống đất, khóc đến đứt toàn đạn ruột. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi một nén nhang, Lâm Nhược Diên thể nghiệm từ bi đến hỉ, sau đó lại từ bỉ, hỉ đến bi, thay đổi nhanh chóng. Thật vất vả lắm mới đợi được Đường Phong từ Khúc Đỉnh Sơn đi ra. Nhưng hiện tại hắn lại muốn đối diện với Khiếu Thiên Lang, mà cả thiên giai thượng phẩm cao thủ cũng phải kiêng kỵ. Đó là còn chưa tính tới một đàn linh thú khổng lồ cả ngàn con vây quanh. Lâm Nhược Diên không can tâm, cũng không muốn để Đường Phong đi chịu chết. Nhưng nàng cũng biết Đường Phong nói không sai. Nàng trước tiên phải là trưởng lão của Thiên Tú, rồi tiếp đó mới là thân nhân của Đường Phong. Nếu việc cứu Đường Phong mà đẩy mấy ngàn đệ tử Thiên Tú vào chỗ chết, Lâm Nhược Diên dù thế nào cũng không thể làm được. Tâm tình cực kỳ bi ai, trong nháy mắt khi thế Lâm Nhược Diên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cương khí toàn thân chấn động không ngừng, nhưng ngay sau đó lại bình phục như cũ. Quá trình này chỉ mất thời gian không quá ba hơi thở, nhưng những người ở đây ai cũng cảm nhận được. Lại đột phá vào lúc này sao? Đoạn Thất Xích ngưng mắt nhìn Lâm Nhược Diên, vẻ mặt khóc cười không được. Đúng là đột phá, Lâm Nhược Diên từ thiên giai hạ phẩm đột phá lên thiên giai trung phẩm. Đây vốn là một chuyện vui, nhưng lúc này không ai có tâm tư đi chúc mừng cả. Huống chi, một thiên giai trung phẩm cao thủ cũng chẳng có thể làm gì được trước mặt bầy thú này. Bất quá sau khi đột phá, tâm tình Lâm Nhược Diên cũng dần ổn định lại. Tâm tình kịch liệt ba động lúc trước mang đến cho nàng cơ hội đột phá. Cũng chỉ có một lần như vậy mà thôi. Chậm rãi đứng lên, Lâm Nhược Diên nói. Phong Nhi, ta đi cùng với ngươi. Ngươi là đứa trẻ ta nuôi lớn, ta sẽ không để ngươi một mình đi chết. Trong mắt Đường Phong hiện lên một tia bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi. Lâm Nhược Diên cố nặn ra vào mặt tươi cười. Sau một khắc, Đường Phong, nàng thấy Đường Phong đưa tay lên cổ mình, lập tức một cảm giác đau đớn từ sau gáy truyền tới, thần trí liền trở nên mơ hồ. Vì cái gì? Lâm Nhược Diên nói ra ba chữ, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Đường Phong ôm nàng vào trong ngực, đưa nàng cho Bạch Tố Y, mở miệng. Tông chủ, chiếu cố tốt cho cô của ta. Sau khi Đường Phong sử dụng thủ đoạn đánh ngất Lâm Nhược Diên, không có ai nói chuyện, cũng không ai ngăn cản, không ai hỏi thăm. Bởi vì bọn họ biết Đường Phong sẽ không làm Lâm Nhược Diên bị thương, chỉ là hắn không muốn để Lâm Nhược Diên đi cùng mà thôi. Tiếu thúc, ta sẽ dẫn bảy thú vào sâu trong khúc đỉnh sơn. Khi cô tỉnh lại, người hãy nói cho người biết nhất định ta sẽ còn sống trở về. Đường Phong đưa lưng về phía một đám thiên giai cao thủ chậm rãi mà nói. Thăng Phi Tiếu cảm thấy miệng mình đắng chát. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải nói gì. Hắn biết giờ phút này không phải lúc hành động theo tình cảm, chỉ có thể dặn dò một tiếng. Phong Tiếu, người phải cẩn thận. Tần Tứ Nương tới bên cạnh Đường Phong, đưa Viêm Nhật tới trước mặt hắn. Phong Tiếu, ngươi phải nhớ mang nó về cho ta. Nó là di vật mẹ ta để lại cho ta. Một thanh thần binh, bảo bối mà người trong thiên hạ tranh giành bẻ đầu chảy máu cũng muốn. Lúc này Tần Tứ Nương không chút do dự đưa cho Đường Phong, đủ thấy được nàng vô cùng tin cậy Đường Phong. Cảm ơn người Tứ Nương, bất quá ta không cần dùng đến thứ này. Đường Phong lắc đầu. Hắn không phải đi đánh nhau, vậy thì cầm thần binh của Tứ Nương theo để làm gì? Hít vào một hơi thật sâu, Đường Phong đối mặt với bảy thú, chậm rãi nói. Ta tới đây. Sau đó hắn từ từ tiến về phía bảy thú. Một thiếu niên 15 tuổi, quần áo lam lũ, đầu tóc xốc xích, thân hình có chút gầy gò, đối mặt với một bảy thú khổng lồ do mấy ngàn con linh thú cấu thành. Mặt không đổi sắc, không hề có thần sắc sợ hãi. Dùng khí như vậy không phải có người nào cũng có thể so sánh được. Lúc này bóng lưng của hắn còn cao lớn và vĩ ngạn hơn so với bất cứ người nào. Giờ khắc này tất cả thiên giai cao thủ cũng không khỏi nghiêm nghị kính nể. Hắn vì Thiên Tú nên mới lựa chọn như vậy. Hạ Thời Vũ nhẹ giọng nói. Đứa trẻ này không tệ chút nào. Dương Xuân cảm khái. Đúng vậy, nếu có thể để hắn gia nhập Bạch Đế Thành ta thì... Lời còn chưa dứt thì Dương Xuân đã chậm rãi lắc đầu. 15 tuổi đạt tới huyền sai, bản thân lại có tiềm lực cường đại, hơn nữa lắm dám làm dám chịu, tâm tính thiện lương. Hạt giống tốt như vậy, quả thực trăm năm khó gặp. Có thể nói hiện tại là một khối ngọc thô. Nếu có thể điều khắc

nhưng Hàn Đông thì chẳng qua là giễu cợt một chút mà thôi. Phía xa, thấy Khiếu Thiên Lang đang vòng quanh người mình, Đường Phong cũng không có động tác gì khác. Nếu như nó nghe lọt thì dĩ nhiên tốt vô cùng, cho dù là mình cũng sẽ trở về Khúc Đỉnh Sơn cũng được, chỉ cần đợi tới khi Linh Kiếp Nhàn thức tỉnh thì mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp. Nhưng dường như nó không nghe lọt, có lẽ bản thân mình lại phải quấy nhiễu nó một chút, sau đó bắt đầu đào phong ngàn dặm lần hai. Cảm thụ được cảm xúc và khí thế bên trong tiếng gào thét của bảy linh thú, tâm tình Đường Phong dần trở nên trầm trọng. Sát khí, hắn có thể cảm nhận được sát khí trên người Khiếu Thiên Lang càng ngày càng đậm, ánh mắt nó càng ngày càng không có hảo ý, hẳn là đang muốn hạ thủ với mình. Quả nhiên, sau khi Khiếu Thiên Lang vòng quanh Đường Phong ba vòng, tất cả tiếng gào thét đều ngưng bặt. Tới rồi, thân ảnh khổng lồ tuyết trắng của cuồng sát Khiếu Thiên Lang dừng lại ngay trước mặt Đường Phong chưa tới năm trượng. Sau đó nó giống lên một tiếng, tứ chi của nó cứng lên, hung hăng dẫm lên mặt đất. Thân hình giống như một quả núi nhỏ giữa không trung tạo thành một cái bóng ảnh màu tuyết trắng. Trong nháy mắt nhào tới trước mặt Đường Phong, răng nanh của nó hoàn toàn lộ ra, há mồm cắn thẳng tới đầu của Đường Phong. Lần trước nó cũng làm như vậy, bất quá lần đó thất bại. Lần này nó thông minh hơn, khi há miệng ra, một làn gió có thể cảm thấy được từ trong miệng nó phun ra. Làn gió này là để phòng ngừa Đường Phong lại dùng phi châm bắn nó. Phi châm đó mặc dù không lấy đi tính mạng của nó, nhưng ăn phải cũng choáng váng một hồi, lại cắm ở trong cổ họng của nó không chịu rời ra, vô cùng khó chịu. Trước một khắc Khiếu Thiên Lang có động tác này, Đường Phong đã ý thức được nguy hiểm ập đến, cho nên trong nháy mắt hắn hét lớn một tiếng, tá thi hoàn hồn, chuẩn bị thi triển ra chiêu đòn sát thủ của mình. Nhưng bốn chữ này hắn chỉ hô lên một chữ, ba chữ còn lại lập tức nghẹn trong cổ họng. Thân thể vốn đang trong tư thế chuẩn bị chạy trốn cũng đột nhiên đứng phắt lại. Trong nháy mắt cuồng sát Khiếu Thiên Lang cũng ngậm miệng, thân hình khổng lồ hiện ra, đứng ở trước mặt Đường Phong, nhìn hắn chằm chằm. Vẻ mặt hung ác biến mất không thấy nữa, thay vào đó là có chút ngạc nhiên, khó có thể tin. Khí thế cuồng bạo và sát cơ trong mắt nó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một sự mê man. Nó nhẹ nhàng hướng về phía Đường Phong, ô a vài tiếng. Sau đó thân hình giống như một ngọn núi của nó lại từ từ ngồi xổm xuống, chậm rãi cúi đầu xuống trước mặt Đường Phong. Dường đôi mắt to như quả chuông nhìn hắn. Một đám tiền giai cao thủ đang đứng quan sát từ xa cũng rớt cằm xuống đất. Đây là một màn bất khả tư nghị khiến người ta không dám tin cỡ nào chứ. Tất cả mọi người đều tận lực đè thấp hô hấp tới cực hạn, yên lặng như người đã chết. Vừa rồi bọn họ còn lo lắng đề phòng, sợ Đường Phong không may bỏ mạng trong miệng sói, bởi vì từ góc độ của họ nhìn được thì những gì đang thấy đã báo trước kết quả. Sau khi Khiếu Thiên Lang vòng quanh vài vòng lên dừng lại, há lớn cái miệng mãnh liệt nhào tới Đường Phong. Đây đúng là một chiêu chí mạng. Thế nhưng sau khi Đường Phong giống lên một tiếng thì hành động giết người của Khiếu Thiên Lang liền dừng lại trong nháy mắt. Sau đó nó lại phủ phục thân mình xuống trước mặt Đường Phong. Rốt cuộc là Đường Phong đã giống lên cái gì thì không ai nghe rõ cả. Đại khái thì cũng giống như mấy tiếng kêu như kiểu ê a. Sau khi hắn giống lên thì thú trung chi vương này trong nháy mắt còn ngoan ngoãn vâng lời hơn cả chó giữ nhà. Giờ phút này Khiếu Thiên Lang không còn bộ dáng thú trung chi vương nữa, mà hoàn toàn giống với một con chó săn trung thành đang đứng trước mặt chủ nhân. Một đám thiên giai cao thủ cũng không biết lý giải thế nào, hoàn toàn không tưởng tượng được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Thằng Phi Tiếu thậm chí còn dừng sức dụi mạnh hai mắt của mình, muốn xác nhận xem có phải mình đang nhìn lầm hay không. Nhưng sự thật rành rành ra đó, hắn chùi tới mức hai mắt đỏ ké, kết quả vẫn là như vậy. Trên mặt Dương Xuân cũng nghệt ra, dù hắn kinh nghiệm phong phú, thấy rộng hiểu nhiều, cũng không thể tin được còn có loại chuyện này xảy ra trước mắt mình, ngay dưới mắt mình. Trên đời này, chẳng lẽ thực sự có bí pháp vô thượng âm công gì đó hay sao? Chẳng lẽ lời đồn đại, Đường Phong dựa vào vô thượng âm công gì đó của mình, giết chết 2.500 người kia, không phải là giả? Bốn vị thành chủ liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nảy ra suy nghĩ này. Âm công thì đúng là có thật, bọn họ cũng biết tới. Nhưng thứ âm công có thể giết chết 2.500 người cùng một lúc tuyệt đối không thể nào tồn tại. Đừng nói chi tới chuyện có thể ra lệnh cho một vương giả chi thú, có thực lực sánh ngang một vị cao thủ thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Nếu nói không phải, thì chuyện quỷ dị trước mắt rốt cuộc phải giải thích như thế nào? Đường Phong chẳng qua giống lên một tiếng mà thôi. Khiếu Thiên Lang lại đột nhiên trở nên biết điều như vậy. Cả đám người suy nghĩ lung tung, Đường Phong cũng là cười khổ không ngớt. Trong lòng bàn tay của hắn bây giờ ướt đẫm mồ hôi. Từng thấy bên ngoài hắn bình tĩnh mà lầm, thật ra trong lòng hắn so với bất kỳ ai càng khẩn trương hơn nhiều. Hắn sợ mình không dẫn bảy đinh thú này đi được, cũng sợ mình không thể chạy thoát khỏi Cứu Thiên Lang. Nhưng hiện tại, tâm tình khẩn trương lại đột nhiên thả lỏng không ít, cảm thấy thư thái cả người. Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, Linh Kiếp Nhan chỉ lo dung hợp trong cương tâm, rốt cuộc cũng tỉnh lại, nhờ vậy mới cứu được cái mạng nhỏ của hắn. Trong nháy mắt Linh Kiếp Nhan thức tỉnh, liền truyền tin tức qua cho Cứu Thiên Lang. Chính điều này đã khiến Cứu Thiên Lang dừng lại động tác. Rốt cuộc người cũng đã tỉnh. Đường Phong thở hổn hển từng ngụm không khí. Nếu người vẫn không chịu tỉnh, thì ca ca ta thực sự có thể gặp phải xui xẻo rồi. Kể từ khi hai phần tinh hồn của Linh Kiếp Nhan bắt đầu dung hợp tới nay, ít nhất cũng hơn nửa tháng. Khoảng thời gian này thực sự quá dài. Linh Kiếp Nhan cười hì hì một tiếng, thanh âm lại đột ngột chuyển sang lạnh lùng. Sao? Ngươi có thể chạy trốn khỏi Khiếu Thiên Lang, coi như đã thông qua thí luyện ta dành cho ngươi rồi. Ngươi cũng có tư cách trở thành chủ nhân của ta. Cái gì đây? Đường Phong ngạc nhiên, bởi vì ngữ khí và thái độ của Linh Kiếp Nhan trước sau hoàn toàn khác nhau. Giọng nói ngọt ngào của Linh Kiếp Nhan lại truyền tới. Phong ca ca không hiểu sao, hai loại tính cách của ta chỉ vừa dung hợp với nhau, vẫn còn có chút chưa ổn định, qua một thời gian sẽ tốt thôi. Suýt chút nữa hù chết ta. Đường Phong vỗ vỗ ngực, hắn còn tưởng rằng một Linh Kiếp Nhan khác đang nói chuyện với mình. May mà Linh Kiếp Nhan kia đã bị thôn vệ. Đừng nói nhảm nữa, người mau giải thích với con sói này đi. Nói cho nó biết ta không có giết ngươi, chỉ vì cái này mà nó truy sát ta bấy lâu nay, mệt chết thiếu gia ta. Phong ca ca, người cứ vuốt đầu nó, ta vào trong cơ thể nó để lý giải cho nó hiểu. Linh Kiếp Nhan mở miệng. Đường Phong gật đầu nhìn thoáng qua Khứ Thiên Lang, mặc dù đang quỳ trước mặt mình, nhưng vẫn cao ngang ngửa với mình, sau đó vươn ra một tay đặt lên trán của nó. Một cỗ năng lượng từ trong cương tâm của mình truyền vào cơ thể Khiếu Thiên Lang, hẳn là Linh Kiếp Nhan đang tiến vào. Đường Phong không biết được nàng ta đã nói những gì với Khiếu Thiên Lang, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Khiếu Thiên Lang cũng không hề nhúc nhích, hai con mắt lớn như chuông đồng khép lại. Một màn này lại khiến những thiên giai cao thủ kia kinh hãi thêm lần nữa. Ai lại dám lớn mật đi vuốt ve một con vương giả chi thú cuồng bạo hung tàn như vậy? Đám người kia mặc dù là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng cũng không có gan lớn như thế, cũng không có năng lực này. Nhưng Đường Phong lại làm được, hắn chẳng những vuốt ve đầu Khiếu Thiên Lang mà còn đứng vững vàng ở đó. Khiếu Thiên Lang cũng không động đậy, tùy ý cho hắn muốn làm gì thì làm. Những chuyện nhìn thấy hôm nay quả thực cứ như đang nằm mơ vậy. Thằng Phi Tiếu cười khổ một tiếng, hắn cảm thấy cuộc sống của mình đúng là có chút không thực. Kể từ sau khi đi theo Phong thiếu gia tới giờ, thường xuyên lâm vào cảnh tượng cứ giống như đang nằm mơ thế này. Bởi vì hắn đã mang tới quá nhiều kỳ tích khiến người ta khó mà tin được. Những kỳ tích này e là chỉ xảy ra trong mơ mà thôi. Khiếu Thiên Lang bất động rồi, Hàn Đông nhẹ nhàng nói. Chúng ta có cần thừa dịp này xông lên giết nó hay không? Đàn thú một khi mất đi người cầm đầu thì sẽ chia năm xẻ bảy, không thể tụ tập lực lượng lại được. Tới lúc đó chúng ta chiến đấu cũng nhẹ nhàng hơn. Người cứ đi thử xem. Thằng Phi Tiếu khinh thường liếc mắt nhìn. Ngươi dám đi qua, lão tử đánh chết ngươi. Đường Phong vất vả lắm mới chấn an được Khiếu Thiên Lang, nếu bây giờ lại qua giết nó thì không biết sẽ xuất hiện tình huống gì. Vạn nhất chọc cho đàn thú nổi giận thì khó mà thu thập kết cục. Hàn Đông nghiến răng nghiến lợi. Thằng Phi Tiếu, ta đề nghị như vậy cũng là vì Thiên Tú, vì tính an thành. Ta thấy người vì mình thì đúng hơn. Thấy Phong Thiếu Gia không vừa mắt nên muốn mượn tay linh thú giết hắn chứ gì. Ngu ngốc, không có chuyện gì làm nên muốn tìm đánh phải không? Thằng Phi Tiếu hừ lạnh một tiếng. Các người có thể im lặng một chút được không? Bây giờ đã là lúc nào còn cãi nhau. Trước đây có ân oán gì thì cũng đợi qua cửa này rồi nói. Hạ Thầy Vũ nhíu mày quát một tiếng. Thằng Phi Tiếu nhún vai. Xem như ta nể mặt mỹ nữ. Hàn Đông ôm một bụng tức khí, oán hận nhìn Thang Phi Tiếu một cái, rồi lại chuyển hướng nhìn về phía Đường Phong, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận và âm ngoan. Đường Phong và Khiếu Thiên Lang thì vẫn giữ nguyên tư thế đó đứng ở kia, một thân một mình đứng trước mặt một đại quân hơn 2.000 linh thú, giống như một bức tường đồng vách sắt ngăn lại cả đàn linh thú vậy. Qua khoảng một nén nhang, Đường Phong cảm nhận được Linh Kiếp Nhan đã quay lại cương tâm của mình. Sao rồi? Đường Phong vừa hỏi, vừa dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Khiếu Thiên Lang. Giờ phút này, trong mắt Khiếu Thiên Lang đã không còn sát khí nữa. Bất quá trong đôi mắt lại lóe lên một tia khinh bỉ nhìn Đường Phong. Không chỉ thế, nó dường như đang thị uy, khịt mũi với Đường Phong một cái. Nước bọt cứ thế phun lên đầy mặt Đường Phong. Đường Phong bất đắc dĩ đưa tay lau sạch mặt mình, trong lòng tự an ủi. Thiếu gia ta không chấp nhất với súc sinh làm gì. Tốt lắm, Linh Khiết Nhàn đáp. Ta đã nói hết mọi chuyện cho nó nghe rồi. Chẳng qua là Phong ca ca, huynh đã đả thương nó, cho nên nó đang ôm mức không phục. Đường Phong vừa mỉm cười, vừa dùng sức vỗ mạnh vài cái lên mặt Khiếu Thiên Lang, dùng giọng nói thân thiết nhưng nghiến răng nghiến lợi. Đừng để ý mà, chỉ là trong một phút sờ sẩy nên thất thủ mà thôi. Nói xong một câu, Đường Phong cũng đã vỗ 10 lần, tay hắn cũng phát đau, trong lòng một trận vô cùng sảng khoái. Khiếu Thiên Lang khịt mũi, cổ họng gầm gừ, căm tức nhìn Đường Phong. Phong ca ca, huynh có thể giúp nó lấy mấy cái cây vi châm trong miệng nó ra được không? Những thứ này khiến nó không được thoải mái. Đương nhiên là được, mọi người đều đã làm lành, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không thể nào làm khó được ta. Đường Phong gật đầu, nói với Khiếu Thiên Lang. Há miệng ra. Khiếu Thiên Lang chớp mắt một cái rồi há lớn cái miệng của mình ra. Đường Phong nhìn vào khoang miệng đủ sức chứa cả người mình, thấp thỏm không yên, ngoài miệng vẫn nói. Lát nữa, người không được cắn ta. Ta cho người biết, đấy là quan báo tư thủ, phi đạo đức, là hành vi vứt hết cả lang phẩm. Linh Khiếp Nhan bị chọc cho cười khanh khách không ngừng. Phong ca ca cứ yên tâm đi, nó cũng không giống như huynh đâu. Đường Phong bị nói vậy liền cảm thấy đỏ mặt, cúi đầu nhìn kỹ trong miệng Khiếu Thiên Lang. Lần trước hắn bắn vào chừng mười mấy cây phi châm, cây nào cũng đều đâm sâu vào thịt. Móng vuốt của Khiếu Thiên Lang không linh hoạt, dĩ nhiên không thể rút ra được. Đường Phong liếc mắt liền nhìn thấy vài cây. Đã qua nhiều ngày như vậy, những chỗ phi châm đâm vào trong miệng Khiếu Thiên Lang đã có không ít cái có dấu hiệu kéo ra non. Đường Phong chỉ có thể vươn tay ra, sờ tìm vị trí của phi châm, sau đó hung hăng rút ra. Khiếu Thiên Lang không hổ là vương giả chi thú, ngay lúc Đường Phong rút ra cũng không hề động đậy tí nào. Mặc dù loại đau đớn này khó mà nhịn được, nhưng nó chỉ ư ư vài tiếng trong cổ họng mà thôi. Chỉ trong chốc lát, Đường Phong đã rút ra hơn 30 cây. Những cây còn sót lại đều nằm trong những vị trí sâu hơn, khá bí mật. Đường Phong chỉ có thể thông qua trao đổi giữa Linh Khiếp Nhan và Khiếu Thiên Lang để tìm kiếm vị trí của mấy cây phi châm này. Cả đầu thậm chí cũng đã chui vào trong khoang miệng của Khiếu Thiên Lang. Cả đám người đứng xem run sợ trong lòng, chân cũng run lên, sắc mặt của mấy vị phụ nhân đều biến sắc. Tình cảnh của Đường Phong bây giờ quả thật quá hung hiểm. Khiếu Thiên Lang mà khép miệng lại thì có thể trực tiếp cắn hắn đứt thành hai nửa. Đổi lại là bất kỳ người nào ở đây cũng không dám làm những chuyện như vậy. Giỡn chơi hay sao? Ai dám lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm như vậy chứ? Bọn họ thực sự không hiểu được Đường Phong rốt cuộc đang làm cái trò gì. Sao lại biến thành cảnh tượng quỷ dị như thế này? Khiếu Thiên Lang lại tùy ý để mặc cho Đường Phong hành hạ, không có chút nghĩ thương tổn gì hắn. Phong thiếu gia đúng là thần nhân. Thằng Phi Tiếu nước mắt lưng tròng, hắn quả thực bội phục muốn chết. Đoạn Thất Xích đứng sau lưng cũng âm trầm gật đầu. Có thể làm đầu bếp cho hắn chính là vinh hạnh của ta. Đúng là hậu sinh khả úy mà. Đường Phong ở bên kia giằng co hồi lâu, rốt cuộc cũng lấy hết phi châm trong miệng Khiếu Thiên Lang ra ngoài. Còn thú Trung Chi Vương này hiện tại cả miệng toàn là máu tươi. Nhưng dù vậy nó cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Phong, nó thè ra cái đầu lưỡi đỏ tươi liếm mấy cái lên mặt Đường Phong. Đường Phong cũng bị nó làm cho xấu hổ. Mấy cây phi châm này đều là ta bắn vào, lấy bọn nó ra ngoài là việc ta nên làm, không cần phải cảm kích ta như vậy. Hi hi, Linh Khiết Nhan cười. Không phải nó muốn thân mật với ngươi, mà là muốn thân mật với ta kìa. Chỉ là ta không có thân thể, nên nó mới làm như vậy. Đường Phong liếc mắt nhìn Khiếu Thiên Lang một cái. Quả nhiên, thấy nó đang dùng một loại ánh mắt si mê nhìn mình. Mặt mũi biết giấu vào đâu đây? May là mặt mũi Đường Phong hiện tại đen thui, bằng không thì không biết nó sẽ thành cái bộ dáng gì nữa. Bất quá, thứ khiến Đường Phong hơi ngạc nhiên chính là Khiếu Thiên Lang lại nghe nhở Linh Khiếp Nhan như vậy. Hắn vốn chỉ muốn để Linh Khiếp Nhan giải thích một chút cho nó hiểu để hóa giải đợt hiểu lầm này. Nhưng nhìn bộ dạng Khiếu Thiên Lang bây giờ thì lại có cảm giác nó đang làm theo mệnh lệnh. Hơn nữa, khi nó liếm mặt mình cũng có chút cảm giác như đang làm nũng với Linh Khiếp Nhan. Một con vương giả chi thú sao có thể làm như vậy chứ? Đường Phong nói ra nghi vấn trong lòng của mình, nghe Linh Khiết Nhan giải thích một phen, liền hiểu được lý do bên trong. Một phần tinh hồn khác của Linh Khiết Nhan vốn là nhập ở trên một đầu linh thú phi hành. Linh thú này lại bay tới khúc đỉnh sơn, đã sống không ít năm và dần dần chết đi. Mà ngay lúc này, nàng ta lại gặp phải một con khiếu thiên lang mới sinh không lâu. Sau khi được con khiếu thiên lang này đồng ý, nàng ta liền rời tới cơ thể của nó. Có thể nói từ nhỏ tới lớn, khiếu thiên lang đều lớn lên cùng Linh Kiếp Nhan. Linh Kiếp Nhan dạy nó cách sinh tồn, dạy nó làm sao trở nên cường đại. Cuối cùng từng bước trở thành thú trung chi vương. Cũng không trách được tại sao nó lại quan tâm Linh Kiếp Nhan đến như vậy. Thậm chí không tiếc mang theo hơn 2.000 linh thú, xông ra khỏi khúc đỉnh sơn. Bởi vì đối với nó mà nói, thì Linh Kiếp Nhan chẳng khác gì bằng hữu thân thiết, cũng là người thầy đã dạy nó lớn khôn. Mà bản thân khiếu thiên lang thì chính là khảo nghiệm mà một phần tinh hồn khác của Linh Kiếp Nhan để lại cho Đường Phong. Cho nên khi nàng ta đi thì căn bản không giải thích gì với khiếu thiên lang cả. Nếu như Đường Phong mất mạng bởi khiếu thiên lang, thì sau khi nàng ta bị dung hợp vẫn có thể trở lại cơ thể khiếu thiên lang cộng sinh như trước. Nhưng bây giờ nhìn lại thì Đường Phong đã vượt qua khảo nghiệm. Thời điểm chiến đấu cùng Đường Phong lúc ấy, một phần tinh hồn khác của Linh Kiếp Nhan cũng áp chế khiếu thiên lang. Bởi vì nếu như không áp chế, lấy tinh tỉnh cuồng bạo và hung tàn của khiếu thiên lang thì đã sớm hiện nguyên hình ra, làm sao có cơ hội và thời gian để cho nàng khảo nghiệm Đường Phong được. Nếu đã giải thích rõ rồi thì ta về đây, cô cũng bảo nó về lại khúc đỉnh sơn đi, dù sao đây cũng không phải nơi nó có thể tới được. Đường Phong nhìn khiếu thiên lang rồi mở miệng nói, mặc dù bằng hữu chia xa luôn khiến người ta đau lòng, nhưng Đường Phong cũng biết nếu khiếu thiên lang này không mang 2.000 linh thú trở về khúc đỉnh sơn, chỉ cho bọn chúng chính là đại quân do các thế lực lớn liên hợp mà thành. Người và linh thú sắp sửa sẽ giao chiến một phen. Phong ca ca, nó muốn ở cạnh ta, Linh Kiếp Nhan nhẹ giọng nói. Đừng có giỡn, Đường Phong sợ hết hồn. Khiếu thiên lang muốn đi theo Linh Kiếp Nhan thì khác nào đi theo mình. Chẳng những không giúp ích được gì cho mình, còn có thể mang tới vô số phiền toái. Khiếu thiên lang thân ở linh thú cấp 6, viên nội đan trong cơ thể cũng chính bản thân nó là một khoản tài phú không nhỏ. Không có đàn thú bảo hộ, không phải trong khu rừng quen thuộc ở khúc đỉnh sơn của nó, khiếu thiên lang cũng giống như con hổ bị nhổ mất răng, khả năng uy hiếp giảm mạnh. Mình bất quá cũng chỉ là người tu luyện đạt tới cảnh giới huyền giai hạ phẩm, làm sao có tư cách sở hữu linh thú này được. Cho dù mình đồng ý thì mấy kẻ xấu xa mang giá tâm chiếm đoạt ngoài kia cũng sẽ không đồng ý. Khó mà bảo đảm sẽ không có người có ý đồ xấu với khiếu thiên lang mà tới đối phó với mình. Cho nên khi nghe được chuyện này thì phản ứng đầu tiên của Đường Phong chính là vội vàng cự tuyệt. Mặc dù nói mình cũng rất động tâm, nhưng trên đời này không có bức tường không lọt gió. Nếu mình đồng ý để khiếu thiên lang đi theo mình, một khi chuyện này truyền ra ngoài thì Đường Phong nhất định sẽ gặp phiền toái lớn. Cho dù có hai người Thang Vi Tiếu và Đoạn Thức Xích ở bên cạnh cũng không được. Song quyền nan địch tứ thủ, hai người bọn họ lẽ nào có thể che chở Đường Phong cả đời. Phong ca ca, thanh âm làm nũng của Linh Kiếp Nhan phát ra, Đường Phong nhất thời nổi da gà khắp người. Cái giọng này sao mà nhão vậy? Chuyện này không thương lượng gì hết, nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Nếu người muốn ca ca ta đây chết sớm một chút thì cứ mang nó theo, còn không thì để nó trở về khúc đỉnh sơn đi. Phong ca ca, người thật hung dữ. Linh Kiếp Nhan nói những lời này, Đường Phong thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt ủy khuất của nàng ta. Đôi mắt to ngập nước ẩn ẩn. Ta không phải hung dữ với ngươi, ta chỉ muốn tự vệ mà thôi. Cũng giống như bất phối giáp trên người ta vậy. Nếu bí mật này mà lộ ra ngoài, nhất định là cũng sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhưng bất phối giáp thì có thể mặc bên dưới quần áo, không bị người ta nhìn thấy. Còn nó thì tính sao đây? Nó lớn như vậy, nếu ta đem nó ra ngoài đi, thì dù đứng từ rất xa, người ta cũng biết ta là Đường Phong. Lúc nói những lời này, Đường Phong luôn nhìn chằm chằm vào khiếu thiên lang. Khiếu thiên lang nhà nành trợn mắt tỏ vẻ bất mãn. Người nó muốn đi theo chính là Linh Kiếp Nhan, chứ không phải Đường Phong. Bất đắc dĩ ở chỗ, Linh Kiếp Nhan bây giờ lại nghe lời Đường Phong, dẫn tới nó không còn cách nào khác. Ta nói huynh đệ, Đường Phong vỗ vỗ cái cổ của khiếu thiên lang. Người cái ngoan ngoãn trở về khúc đỉnh sơn, làm thú trung chi vương của ngươi, không phải là tốt hơn sao? Đi theo ta làm gì chứ? Khiếu thiên lang lách người né tránh, giống như không muốn để Đường Phong chạm vào.